Dạ. Rồi bây giờ để anh coi coi đủ người lớp của mình chưa rồi mọi người. Mọi người. Rồi để bây giờ không mất thời gian, anh em mình vào vào vào đảnh lễ xích cái tôn và học ha chung ha. Mình đảnh lễ mình học anh em. Nam mô ta sa tha ga va to arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa tha ga va to arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa tha ga va to arahato samma. Dạ hôm nay á, mình sẽ nhìn trên cái bảng niêu. Bây giờ các anh hãy nhìn lên cái bảng niêu mà không có chữ giùm em. Dạ. Cố gắng mình nhìn lên cái bảng niêu không có chữ. Dạ. À, anh Kiên có thể cho em cái bảng niêu không có chữ được không anh? Để tự tìm đã, Dạ. xin lỗi nha. À. Dạ. Alo, nay có cô Hằng xin tham gia lớp mình đó, cô Hằng chào cả nhà. Dạ. Dạ, chào, chào anh mấy chị. Dạ. Dạ. Chào cô Hằng. Dạ. Chào cô Hằng. Dạ, chào cô cơm nhạc. Nếu không có anh Kiên cho em cái bản niêu cũng được, này cũng được anh Kiên. Ok. Không có, có để anh gửi qua liền cho anh Kiên. Để gửi dạ dạ gửi qua dùm đi anh nha. yes yes em gửi qua liền. Thấy. À, buổi công nghệ xây dựng thành công rồi. Dạ dạ đúng rồi. Không, để cho nhân gửi qua tôi bây giờ cái Rồi, qua rồi anh Kiên. nay có sách rồi đó nghe nhân học xong À cô phụ đi cho quý vị. dạ rồi, vậy là mọi người hoan hỷ, chờ khoảng chừng một tuần là sách đến tay quý vị ha. À, cô ơi, à, bữa nay để nhặt ra coi cái bộ kia, nhặt có và gửi luôn nha cô. Ok. Dạ, bây giờ cái bảng niêu mà không có chữ này á, là cái bảng niêu này nó sẽ theo mình suốt cuộc đời, nếu mà trong cả quá trình mình học. Thì buổi đầu á, là do mình không có biết được những cái đối tượng, những cái chấm tròn trên bảng niêu nó tên gì, thì mình phải dựa vào một cái bảng niêu có chữ. Dạ, thì hai cách, cách nhìn vào bảng niêu có chữ cũng được và cách nhìn lên bảng niêu không có chữ cũng được. Thì bây giờ á, các anh hãy nhìn nhìn lên bảng niêu. Khi mình nhìn lên bảng niêu mình thấy nó rất là nhiều nút, nhưng mà mình phải biết cách nhìn. Nhìn sao? Nhìn từ trên xuống dưới, nhìn từ dưới lên trên, nhìn từ bên tay trái sang phải, nhìn từ bên tay trái tay phải bên sang bên cái tay trái. Em lặp lại nè, mình sẽ nhìn từ trên cho xuống dưới, nhìn từ dưới ngược lên trên, nhìn bên tay trái trước kéo sang bên tay phải, nhìn bên tay phải kéo sang bên tay trái. Như vậy là cách nhìn của mình. Rồi trong cách nhìn của mình á, mình phải biết chia bố cục ra. Có nghĩa là mình nhìn cái cụm, cụm nói về tâm, cái cụm nói về tâm sở, cái cụm nói về sắc pháp, cái cụm nói về niết bàn. Như vậy là mình đang xé ra, mình đang xé nhỏ nhỏ ra, mình xé nhỏ ra, mình nhìn tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn, nó là bốn, bốn lúc tròn. Nhưng mà vì chia trẻ nên mình mới chia nó ra, mình nhìn thấy nó nhiều như vậy. Nhưng mà trong cái tư tưởng của mình á, là mình cứ nhớ giùm em bốn nút. Như vậy là bốn nút, nút đó là gì? Tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn, được gọi là siêu lý, siêu lý, siêu lý pháp hay là pháp siêu lý. Rồi từ từ bốn nút đó, nếu mà mình nhìn xuống dưới, hồi nãy là mình nhìn ở phía trên, bây giờ mình nhìn phía dưới nè. Nhìn phía dưới á, nó sẽ có là 6 nút và 7 nút. 6 nút được gọi là danh chế định, 7 nút được gọi là nghĩa chế định. Như vậy cái mà cái giải cuối cùng ở dưới nó có là 13 nút. 13 nút đó mình gọi là tục đế hay là chế định hay là hiện tượng. Rồi em quay trở ngược lại vấn đề mình nói về tâm. Bây giờ là mình phải biết làm sao để mình gọi, gọi tên của tâm. Mà bây giờ nó có rất là nhiều, nên thành thử ra nó sẽ có gọi là gọi chi tiết, gọi tên chi tiết, và gọi tên theo nhóm, và cái nữa là gọi tên theo cái biệt danh. Ví dụ như anh Nhân, anh Nhân ảnh tên là tên anh Nhân, nhưng mà nếu mà ra ngoài xã hội anh giao tiếp này nọ, anh đi làm có thể anh có thêm một cái biệt danh mới, nhưng mà người ta khi nói cái biệt danh đó ra là người ta biết anh Nhân. Thì cũng vậy, bây giờ mình nhìn bên tâm. Trước tiên là các anh hãy nhìn lên cái 8 nút trên đầu á, được gọi là 8 tâm tham. Phía dưới nữa sẽ là 2 tâm sân. Phía dưới nữa là 2 tâm si. Như vậy là 8 tham, 2 sân, 2 si. Mình gọi là 12 tâm bất thiện. 12 tâm bất thiện. Hãy nhớ ở đây chữ bất thiện. Hãy nhớ ở đây bất thiện. Nó không có liên quan vấn đề gọi là đạo đức. Hãy nhớ dùm em, bỏ chữ đạo đức ra. Tại vì khi mà mình đưa 12 tâm bất thiện này vô cái vấn đề đạo đức, thì các anh sẽ, lúc đó các anh sẽ bị dướng. Thành thử ra cái chữ mà bất thiện, thì bất thiện nó sẽ có 5 nghĩa. Sau này mình sẽ tìm hiểu. Thiện sẽ có 5 nghĩa, sau này mình sẽ tìm hiểu. Em lặp lại. Trước tiên mình nhìn bên tay trái trên cái đầu luôn, sẽ thấy là tâm. Mình sẽ thấy 8 nút đầu tiên được gọi là 8 tâm tham. Giờ nhìn phía dưới, 2 tâm sân và 2 tâm si. À, khi em nói tâm á, là mình phải biết đó, cái tâm nó nằm ở bên vị trí nào của bản lưu. Mà khi em nói tâm sở á, là có chủ sở á, là mình phải biết nó nằm cái bên phải, bên phải của bản lưu. Tâm sở nó có 52 nút. Bây giờ mình phan hãy tìm hiểu tâm sở mà mình đang tìm hiểu ở bên tâm. Dạ. Còn tâm vương, mình hãy bỏ chữ vương đi. Bây giờ mình cứ sử dụng chữ tâm dùm em. Tâm là gì? Tâm là biết cảnh. Biết cảnh gọi là tâm. Em lặp lại. Có 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si, 7 tâm quả bất thiện, 7 tâm quả bất thiện vô nhân, 8 tâm quả thiện vô nhân. Ba tâm tố. Chung cho anh xin một phút. À, quý vị nào ở đằng sau cái nhà mình có âm thanh ồn ào đó, quý vị tắt giùm cho Nhân cái mic, tại vì khi mà Chung nói đó, cái tiếng động làm cho mọi người khó tập trung á quý vị ha. Mình tắt cái mic của mình đi để khi Chung nói, khi mà trả lời hay gì đó thì mình mở mic mình lên. Rồi anh mời em lặp lại ha. Rồi. Mình sẽ nhìn lên cái bảng lưu bên tay trái, mình sẽ thấy là 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si, 7 tâm quả bất thiện vô nhân, 7 tâm quả bất thiện, nhớ chữ quả nha, quả bất thiện vô nhân. Chứ nhiều khi mình nghe nói là 7 tâm quả bất thiện vô nhân, mình cứ đinh đinh cái 7 nút này nó là cái tâm bất thiện. Hãy nhớ tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, tâm tỷ thức, tâm thiệt thức, tâm thân thức, cái nút màu đen á, cái nút màu đen mà mình nhìn thấy cái màu đen đó, nó là tâm thân thức thọ khổ, tâm tiếp thâu, tâm quan sát. 7 cái nút này được gọi là tâm quả, mà gọi là quả vô nhân. Em mới gọi là 7 tâm quả bất thiện vô nhân, 8 tâm quả thiện vô nhân. Là mình nhìn thấy cái dải mà nó có nút màu vàng á, cái nút màu vàng á là tâm thân thức thọ lạc, tâm thân thức thọ lạc. Là 8 tâm quả thiện vô nhân, ba tâm tố vô nhân là cái tâm khai ngũ môn, khai ý môn và tâm sinh tiếu hoặc là tiếu sinh hoặc là vi tiếu ưng cúng. Cái nút màu đỏ, cái nút màu đỏ mà cái dải mà mình nhìn thấy là ba nút, mà nút xanh rồi tới nút đỏ đó. Dạ. Thì nút đầu tiên được gọi là tâm khai ngũ môn. Nút giữa được gọi là tâm khai ý môn. Rồi cái nút cuối cùng á mình gọi là sinh tiếu hay là vi tiếu ứng cúng hoặc là tiếu sinh. Ba cái nút này được gọi là ba tâm tố vô nhân. Cái chữ vô nhân á, cái chữ mà vô nhân á, vô có nghĩa là sao? Vô nghĩa là không có, không có nhân phối hợp. Như vậy nhân ở đây là gì? Nhân ở đây nó chính nó là đang nói bên cái vấn đề tâm sở. Tâm sở nó có phối hợp trong tâm này hay không? Mà tâm sở nó có 52. Bây giờ mình chỉ lấy 6 nút là nhân thôi. 6 nút là nhân đó là gì? Sở hữu tham, sở hữu sân, sở hữu si, sở hữu vô tham, sở hữu vô sân và sở hữu vô si. Thì 6 cái nút đó được gọi là tâm sở mà là nhân. Nó là tâm sở nhưng mà nó là gốc rễ, nó là nhân. Nhưng vì 6 cái nút này nó không có trong tâm khai ngũ môn, khai ý môn và sinh tiếu nên mình mới gọi là tâm vô nhân. Vì lý do không có 6 nhân phối hợp trong cái tâm khai ngũ môn, khai ý môn và sinh tiếu nên mình mới gọi là ba tâm tố vô nhân. Rồi tiếp sau đó mình sẽ nhìn xuống nữa, mình sẽ thấy là 3, 3, 3. Mà mình kéo ngang qua mình sẽ thấy là có 8 nút. Dạ đúng rồi. Nó sẽ là 24 tâm dục giới tịnh hảo. 24 tâm dục giới tịnh hảo. Thì dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Dạ. 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại quả, 8 tâm đại tố. Em lặp lại. 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại quả, 8 tâm đại tố. 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại quả, 8 tâm đại tố. Rồi sau đó mình sẽ đi xuống nữa là tâm thiền. Mình sẽ có là 5 thiện thiền sắc giới, 5 quả thiền sắc giới. Rồi tiếp sau đó nữa mình sẽ nhìn xuống nữa là 5 tố thiền sắc giới. Rồi tiếp sau đó nữa mình sẽ thấy 12 cái nút màu xanh. 12 cái nút màu xanh, 12 nút màu xanh đó mình sẽ gọi là 4 thiện vô sắc giới. Rồi nhìn xuống phía dưới nữa, 4 quả vô sắc giới. Nhìn phía dưới nữa, mình sẽ thấy là 4 tố vô sắc giới. Em lặp lại trong cái cụm 12 nút màu xanh nè. 4 thiện vô sắc giới, 4 quả vô sắc giới, 4 tố vô sắc giới. Rồi tiếp sau đó mình sẽ nhìn xuống tâm đạo với tâm quả. Tâm đạo với tâm quả. 5 tâm sơ đạo, 5 tâm thiện sơ đạo, 5 tâm sơ đạo, 5 tâm nhị đạo, 5 tâm tam đạo, 5 tâm tứ đạo. Em lặp lại nha. 5 tâm sơ đạo, 5 tâm nhị đạo, 5 tâm tam đạo, 5 tâm tứ đạo, 5 tâm sơ quả, 5 tâm nhị quả, 5 tâm tam quả, 5 tâm tứ quả. Như vậy là em đã liệt kê được có là 20 tâm đạo, 20 tâm quả. Rồi bắt đầu bây giờ em quay trở lại vấn đề tâm mà tám tâm tham ở trên nha. Dạ. Như vậy là hồi nãy giờ là mình gọi tên theo nhóm, mà gọi tên theo nhóm mà cái gọi là cái nằm theo cái hàng ngang. À, như vậy lưu ý giùm em cái hàng ngang nha. Dạ. Tám tâm tham, hai tâm sân, hai tâm si, bảy tâm quả bất thiện vô nhân, tám tâm quả thiện vô nhân, ba tâm tố, tám tâm đại thiện, tám tâm đại quả, tám tâm đại tố, năm thiện sắc giới, năm quả sắc giới, năm tố sắc giới, bốn thiện vô sắc giới, bốn quả vô sắc giới, bốn tố vô sắc giới, năm tâm sơ đạo, năm tâm nhị đạo, năm tâm tam đạo, năm tâm tứ đạo, năm tâm sơ quả, năm tâm nhị quả, năm tâm tam quả, năm tâm tứ quả. À, anh Nhân nghe kịp không anh Nhân? Alo. Nghe kịp chưa? Dạ. Nãy giờ có ghi không vậy? À, không, anh không ghi. Dạ nhớ nha, đừng có ghi. Dạ, có trong tài liệu hết. Học viên mình nó cố gắng đừng có ghi. Dạ, cố gắng. Bây giờ em lặp lại nha, các anh hãy nhìn vào cái bảng lưu anh nghe nha, tác ý nha. Dạ. Mình đang tập làm sao mà cái con mắt của mình nó nhìn lên bảng lưu mà con mắt mình nó lanh. Người ta nói đến đâu là mình dán con mắt mình ngay cái vị trí đó. Mình tập làm sao cho con mắt mình nó nhìn nó lanh, nó lanh, nó quen với cái bảng lưu. Em lặp lại nha. Tám tâm tham, hai tâm sân, hai tâm si, bảy tâm quả bất thiện vô nhân, tám tâm quả thiện vô nhân, ba tâm tố, tám đại thiện, tám đại quả, tám đại tố, năm thiện sắc giới, năm quả sắc giới, năm tố sắc giới, bốn thiện vô sắc giới, bốn quả vô sắc giới, bốn tố vô sắc giới, năm tâm sơ đạo, năm tâm nhị đạo, năm tâm tam đạo, năm tâm tứ đạo, năm tâm sơ quả, năm tâm nhị quả, năm tâm tam quả, năm tâm tứ quả. Dạ. Như vậy là mình gọi tên, mình đặt tên, gọi tên đặt tên theo nhóm mà nhóm của hàng ngang, hàng ngang. Dạ em mời anh Nhân lặp lại giùm em ha. Dạ. Mình đọc tên bảng nêu theo hàng ngang. Hàng thứ nhất mình có tám tâm tham, hàng thứ hai tâm sân, hàng thứ ba hai tâm si. Kế tiếp là mình có bảy tâm quả bất thiện. Kế tiếp là mình có tám tâm quả thiện, ba tâm tố. Alo vậy. À, anh cố gắng anh cho cái chữ vô nhân vô luôn anh. À, vô nhân. Dạ. Dạ dạ. Rồi anh đọc lại ha. Mình có dạ, dạ. 7 quả bất thiện vô nhân. Kế tiếp là mình có 8 quả thiện vô nhân, và mình có 8 mình có 3 quả tố vô nhân. Kế tiếp nữa mình có 8 quả thiện, 8 quả thiện dục giới, tám quả thiện, tám quả đại thiện không anh? Tám quả đại thiện, rồi tám quả tố. Anh alo, em xin lỗi, alo, mình khi mình đọc cái này nè, khi mình gọi tên mà theo cái hàng ngang anh, theo mình gọi tên theo nhóm á. Gọi tên theo nhóm hàng ngang. Mấy anh lưu ý giùm em á là cái chữ chấm chấm chấm, nhưng mà phía sau đó nó sẽ là bất thiện, quả, tố, thiện. Rồi thiện, quả, tố. Như vậy á là mình lưu ý giùm em á là thiện, quả, tố, thiện, quả, tố và bất thiện. Dạ, lưu ý giùm em nè. Bất thiện, thiện, quả, tốt. Dạ, để ý kỹ, để ý bốn cái từ này. Bất thiện, thiện, quả, tốt. Em lặp lại nha. Tám tâm tham, hai tâm sân, hai tâm si, nó là tâm bất thiện. Bảy tâm quả bất thiện vô nhân. Bây giờ nó nghe cái chữ quả thấy không? Tuy rằng là quả mà nó là quả bất thiện. Dạ. Rồi tám tâm quả thiện vô nhân. Ba tâm tố vô nhân. Tám đại thiện. Tám đại quả. Tám đại tố. À, như vậy là mình thấy nè. Tám đại thiện, tám đại quả, tám đại tố. Chứ nó không có lẫn lộn là thiện quả hay là quả thiện hay là đại quả rồi tố. Nó không lẫn lộn với nhau. Mà cái mà 24 tâm dục giới tịnh hảo á, nó phân ra là thiện quả với tố. Như vậy mình mới gọi là tám đại thiện, tám đại quả, tám đại tố. Rồi cái tâm mà 15 tâm mà thiền sắc giới á, nó cũng có là thiện quả tố. Rồi cái vô sắc giới á, nó cũng có là thiện quả tố. Rồi á, 20 tâm đạo á, nó là thiện, mà 20 tâm quả á, nó là quả. Kịp không anh Nhân? Okay. Rồi thử đọc lại giùm em á. Yeah. Rồi, bây giờ anh đọc lại. À, 8 tham, 2 sân, 2 si, 7 quả bất thiện. 8 quả 7 quả bất thiện vô nhân, 8 quả thiện vô nhân, 3 quả tố vô nhân. Nó không có quả nữa anh. Yeah. 8 tố vô nhân. 3 tố vô nhân. Yeah. Rồi. Từ từ sẽ quen anh. Dạ. Yeah. Từ từ anh sẽ quen ha. À, dạ dạ. 8 8 thiện dục giới tịnh hảo, 8 quả thiện dục giới tịnh hảo, 8 quả tố dục giới tịnh hảo. Dạ, cái 24 lúc đó đó anh, mình gọi là 8 đại thiện, 8 đại quả, 8 đại tố, nó sẽ nhanh hơn. Dạ dạ. Tại bữa anh học em rồi, 8 đại thiện, 8 đại quả và 8 đại tố. Rồi, 5 thiện, 5 thiện sắc giới, 5 quả sắc giới, 5 tố sắc giới. Rồi mình có là 4 thiện vô sắc giới, 4 quả vô sắc giới, 4 tố vô sắc giới. Và mình có là 5 sơ đạo, 5 nhị đạo, 5 tam đạo, 5 tứ đạo. Và mình có là 5 sơ quả, 5 nhị quả, 5 tam quả và 5 tứ quả. Dạ dạ, tốt quá. Dạ. Dạ rồi, em lặp lại nha, em lặp lại rồi mọi người lắng nghe ha. Dạ. 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si, 7 tâm quả bất thiện vô nhân, 8 tâm quả thiện vô nhân, 3 tâm tố vô nhân, 8 đại thiện, 8 đại quả, 8 đại tố, 5 thiện sắc giới, 5 quả sắc giới, 5 quả, 5 tố sắc giới, 4 thiện vô sắc giới, 4 quả vô sắc giới, 4 tố vô sắc giới, 5 tâm sơ đạo, 5 tâm nhị đạo, 5 tâm tam đạo, 5 tâm tứ đạo, 5 tâm sơ quả, 5 tâm nhị quả, 5 tâm tam quả, 5 tâm tứ quả. Dạ rồi, anh Nhân lặp lại giùm em ha. Dạ. Ok. 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si, 7 tâm quả bất thiện vô nhân, 8 tâm quả thiện vô nhân, ba tâm tố vô nhân, tám tâm đại thiện, tám tâm đại quả, tám tâm đại tố, năm tâm thiện sắc giới, năm tâm quả sắc giới, năm tâm tố sắc giới, bốn tâm thiện vô sắc giới, bốn tâm quả vô sắc giới, bốn tâm tố vô sắc giới, năm tâm sơ đạo, năm tâm nhị đạo, năm tâm tam đạo, năm tâm tứ đạo, năm tâm sơ quả, năm tâm nhị quả, năm tâm tam quả và năm tâm tứ quả. Dạ. Cái đó là mình gọi tên theo nhóm mà hàng ngang. Còn bây giờ là cũng là 121 tâm. Mấy anh nhớ dùm em nha, tâm á, nói 1 cũng được, nói 6 cũng được, nói 89 cũng được, nói 121 cũng được, nói 123 cũng được. Em mời anh Nhân lặp lại. Mà tâm mình có thể nói 1 cũng được, nói 89 cũng được, nói 121 cũng được, và nói 123 cũng được. Dạ, nói 6 được không anh? Nói 6 được. À, vì sao nói 6 anh? Vì sao nói 6 là mình có 6 cái tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, tâm tỷ thức, tâm thiệt thức và tâm thân thức. Đó là nói 6. Dạ. Bây giờ trước mặt anh Nhân, ví dụ nha, trước mặt anh Nhân có cái ổ bánh mì. Thì cái ổ bánh mì này á, tuy rằng mình nói là ổ bánh mì, nhưng mà thật sự ra cái ổ bánh mì nó chính là đối tượng của tâm. Thì khi mà đối tượng của tâm á, mình chia ra dùm em là 6 cái đối tượng hay là 6 cảnh. Như vậy mình quy ước cái chữ đối tượng nó chính là gì? Nó chính là cảnh. Như vậy cảnh là gì? Là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cuối cùng là cảnh pháp. Em mời anh Nhân lặp lại cái ý của em. Mình có là tâm, cái cảnh là đối tượng, cảnh là đối tượng của tâm. Mình có cái sáu tâm, và là tâm nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, và cái đối tượng của tâm là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, sắc thinh khí. Lúc này anh Nhân không nhớ, anh Nhân hãy liên tưởng đến cơ thể của mình á. Sắc thinh khí vị xúc. Anh nhớ rồi, cảm ơn. Và cuối cùng là pháp anh ha. Cuối cùng là pháp. Khi mình không nhớ được trên bản lưu, khi mà mình không nhớ được tài liệu, mình hãy trở lại cái nội tâm của mình, cái cơ thể của mình, quay đến cơ thể của mình. Tại vì Đức Thế Tôn là ngài dạy bên trong ta và ngoài ta và xung quanh ta, thì mình trở lại cái cơ thể của mình đi, thì mình cứ lấy cái cơ quan của mình, mấy cái giác quan của mình, ví dụ như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và ý. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và ý. Nhưng mà mình phải phân biệt cái tâm thì nó biết cảnh. Còn cái vấn đề mà sắc pháp á là không có biết cảnh, nó là bất chi cảnh. Mà hồi nãy em ví dụ cái ổ bánh mì, cái ổ bánh mì nó không có tâm thức, mà làm sao cái ổ bánh mì nó biết cảnh được? Nhớ cái điều này nha anh. Ví dụ đi, giữa con kiến với cái ổ bánh mì, thì con kiến á, tuy rằng nó là nhỏ bé như vậy á, nhưng mà nó có được cái tâm nhãn thức, nó nhìn được cái ổ bánh mì. Còn ổ bánh mì nó không có nhìn được con kiến. Hay ví dụ như chung đi, chung với ổ bánh mì, thì chung sẽ có là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý suy nghĩ. Thì em sẽ có được cái gọi là sáu cái tâm thức đó, để mà em biết về cái ổ bánh mì. Lúc này cái ổ bánh mì nó sẽ chia làm 6 cái đối tượng, mình gọi là 6 cảnh. Là cảnh gì? Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, và cuối cùng là cảnh pháp. Như vậy là mình quy ước mình có được 2 cái bản niêu. Mình hãy quy ước nha, tuy rằng là mình học một cái bản niêu, nhưng mình cứ tưởng tượng ra trong đầu của mình có 2 cái bản niêu. Cái bản niêu mà bên cái tay phải á, nó sẽ là tâm, mà cái bản niêu bên tay trái của mình á, nó là đối tượng, nó là cảnh. Như vậy bây giờ á, cái bên tay phải của em á, cái bên tay phải của em á, nó là tâm. Mà lúc này á, em nói tâm nó có 1, nhưng mà em chia thành ra là 6. Mình sẽ chia ra 6 tâm là gì? Tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, tâm tỷ thức, tâm thiệt thức, tâm thân thức và tâm ý thức. Thì chia ra 6 rồi, thì cái bên tay trái của mình á, nó không, lúc này nó không phải là tâm nữa, mà lúc này nó là gì? Nó là đối tượng, nó là cảnh. Như vậy là mình quy ước cái bản niêu bên tay trái của mình nó là 6 cảnh. Là cảnh gì? Cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, và cuối cùng là cảnh pháp. Dạ. Em mời anh Nhân lặp lại giùm em á. Mình nói với đến tâm thì tâm có 6, là tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, tâm tỷ thức, tâm thiệt thức, tâm thân thức và tâm ý thức. Đối tượng của tâm là cảnh, thì mình phải có cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Dạ đúng ạ. Dạ đúng. Rồi. Dạ rồi, bây giờ cứ quay lại cái bản niêu, các anh hãy nhìn vào cái bản niêu giùm em ha. Thì bây giờ á, hồi nãy á, là khi mà em nói về tâm á, thì em nói là 121 tâm, em sẽ gọi tên nó, nhưng mà em gọi tên theo cái gọi là cái hàng ngang, nhóm, gọi nhóm mà theo cái hàng ngang. Còn bây giờ á, là mình sẽ gọi theo cái gọi là cái nhóm. Như giống như là 8 tham, 2 sân, 2 tâm si á, thì em gọi là tâm bất thiện. À lúc này á, là mình nhóm chung đó, mình gọi theo nhóm, mình gọi là tâm bất thiện. Mà khi người ta nói tâm bất thiện á, thì mình sẽ biết á, là có 8 tham, 2 sân, 2 si. Rồi mình nói là anh Nhân hiện giờ đang khởi lên cái tâm bất thiện. Mình mới hỏi là anh khởi lên tâm bất thiện gì? Tại vì á, tâm bất thiện nó tới là 12 thứ đặng. 8 tham, 2 sân, 2 si. Dạ. Anh nên khởi lên tâm tham, hay tâm sân, hay là tâm si? À, như vậy á, là mình gọi tên theo nhóm, theo cụm. Thì bây giờ á, là tâm bất thiện nó có 12. Rồi tiếp theo mình sẽ gọi 18 tâm vô nhân. Dạ. Theo anh Nhân á, là 18 tâm vô nhân á, là cái nhóm tâm nào nhỉ? 18 tâm vô nhân thì nó có là 7 tâm quả bất thiện, và 7 tâm quả bất thiện vô nhân, và 8 tâm quả bất thiện vô nhân, và 3 tâm tố vô nhân. Dạ. Tại sao mình gọi là 18 tâm vô nhân anh ha? Vì nó không có tác động của 6 nhân. Không có tác động anh ha, không có bị tác động bởi 6 nhân. Nhưng mà anh Nhân nên nói là nó không có 6 nhân phối hợp trong đó. Không có. Dạ, có nghĩa là không có 6 nhân đi cùng á. Dạ. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ mình sẽ gọi theo cái nhóm nữa là 24 tâm dục giới tịnh hảo. 24 tâm dục giới tịnh hảo. À, 24 tâm dục giới tịnh hảo. Tại sao được gọi là tịnh hảo? Tịnh hảo có nghĩa là tốt đẹp. Mà tốt đẹp ở đâu? Tại vì 24 tâm dục giới tịnh hảo này á, nó đi cùng với là tín niệm tàm quý vô tham vô sân trung hòa tịnh khinh nhu thích thuần chánh chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng bi tỳ hỷ và trí, tùy trường hợp mà mình lấy. Có nghĩa là 25 tâm sở tịnh hảo, 25 tâm sở tịnh hảo này nó đi chung với 24 tâm dục giới tịnh hảo, tùy trường hợp mà mình lấy. Nên thành thử ra 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại quả, 8 tâm đại tố được gọi là 24 tâm dục giới tịnh hảo. Dạ. 24 tâm dục giới tịnh hảo. Dạ. Như vậy anh Nhân ơi, 24 tâm dục giới tịnh hảo nằm ở đâu trên bảng lưu anh? Anh Nhân hãy kể ra giùm em. À, 24 tâm dục giới tịnh hảo à, nó nằm ở dưới 18 tâm vô nhân, nó gồm có 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại quả và 8 tâm đại tố. À, 24 tâm dục giới tịnh hảo này à, nó sẽ phối hợp với 25 tâm sở tịnh hảo, 25 tâm sở tịnh hảo ở bên tây tay phải của quý vị, nếu mà quý vị Dạ. nhìn trên cái bảng nêu ha. Dạ. À. Tịnh tịnh hảo nó có cái ý nghĩa gì anh ha? À, tịnh hảo nó là tốt đẹp, tịnh hảo là Dạ, hạnh giờ phúc. mình nói đơn giản vậy thôi. Dạ, người ta hỏi tịnh hảo là sao, mình nói chỉ là tốt đẹp thôi, tâm sở tốt đẹp thôi. Dạ. Rồi tiếp sau đó là mình sẽ có là 15 tâm thiền sắc giới. 15 tâm thiền sắc giới. Mười lăm tâm thiền sắc giới. Như vậy hồi nãy giờ là mình nhìn trên bảng lưu á, mình nhìn theo cái cụm anh ha, cái cụm cái nhóm. Cái cụm cái nhóm. Có nghĩa là mình phải làm sao mở con mắt mình nhìn vô, mình chia cái bố cục nó ra mình nhìn. Giờ lúc này á là 15 tâm thiền, 15 tâm thiền sắc giới. Nó gồm có là năm thiện sắc giới, năm quả sắc giới, năm tố sắc giới. Nhớ nha, thiện quả tố nó đi theo cái dải. Nó đi theo cái, mình nhìn phải nhìn theo hàng ngang, mình nhìn theo cái hàng dọc. Rồi tiếp sau đó mình sẽ nhìn xuống, nó là 12 cái nút màu xanh. 12 nút màu xanh. 12 nút màu xanh này có tên nó là 12 tâm thiền, 12 tâm thiền vô sắc giới. 12 tâm thiền vô sắc giới. 12 tâm thiền vô sắc giới. Bốn thiện vô sắc giới, bốn quả vô sắc giới, bốn tố vô sắc giới. Mình để ý cho nó là 15 tâm thiền sắc giới, phân tròn dùm em cái mà sắc giới. Rồi ở dưới 12 cái nút đó là vô sắc giới. Mình mới đặt dấu chấm hỏi tại sao là sắc giới, tại sao là vô sắc giới. À, nó có cái ý nghĩa của nó. Tại sao? Tại sao á, 15 nút này á, năm thiện sắc giới, năm quả sắc giới, bốn tố, năm năm tố sắc giới. Tại sao 15 nút tâm này nó có tên đó là 15 tâm thiền sắc giới. À, như vậy mình lưu ý chỗ chữ sắc giới giùm em. Rồi á, tại sao á là bốn thiện vô sắc giới, bốn quả vô sắc giới, bốn tố vô sắc giới, nó có tên là vô sắc giới. Mình mới hỏi tại sao. Tại sao nó có tên vậy? Tại sao nó có tên là vô sắc giới? Tại sao nó có tên là sắc giới? Rồi mình mới là nhìn ngược lên trên, mình nhìn ngược lên trên, 12 tâm bất thiện, 18 tâm vô nhân, 24 tâm dục giới tịnh hảo. Tại sao gọi là 54 tâm dục giới? Dạ. Tại sao? Dạ tại sao? Dạ. 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si, nó là tâm dục giới. Mình gọi 12 cái nút này á, mình gọi 12 cái nút này á là tâm bất thiện, mà bất thiện gọi là dục giới, dục giới. Rồi 18 tâm vô nhân á, nó cũng được gọi là tâm dục giới. Rồi 24 tâm dục giới tịnh hảo á, nó cũng có cái tên là dục giới. Như vậy á, là nó có là 54 tâm dục giới. Dạ. 12, 18 và 24, 12, 18 và 24. Dạ. Dạ đừng lấy cái thiền anh. Dạ đừng lấy cái thiền. 12, 18 với 24. Dạ đúng, dạ đúng, dạ đúng, dạ đúng. Dạ đúng, dạ đúng. 12, 18 và 24. À, em hay nói những con số này á là để làm cái dấu ấn. Tại vì á là khi học vi diệu pháp nó sẽ liên quan đến những con số 12, 18 với 24. Dạ. Mình tập làm quen dần với những con số này. Ví dụ như sau này người ta nói tới 12 là mình biết 12 cái gì rồi đó. Yeah. 18 là mình biết là cái gì rồi đó. 24 là mình đoán là 24 cái gì rồi đó. Thì á, mình tổng hết lại 12, 18 với 24 á, thì thành thử ra 12 với 18 á, thì nó sẽ là 30. 30 mà cộng 24 á, là 54. Mình phải cách nhớ vậy đó. 12, 18 là 30. 30 cộng 24 là 54. Như vậy là 54 tâm dục giới. Mình mới đặt dấu chấm hỏi á, tại sao được gọi là tâm dục giới? À, mình mới phanh tròn cái chữ dục giới. Dạ. Yeah. Anh Nhân kịp không anh Nhân? Anh kịp em. Kịp. Dạ. Yeah. Như vậy là mình có tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới. Dạ, rồi bây giờ mình sẽ đi qua cái nhóm là tâm đạo với tâm quả nha. Tâm đạo với tâm quả. Tâm đạo thì có 20, tâm quả thì có 20. Dạ. Lúc này á là mình không có gọi là siêu thế giới mà mình gọi là tâm siêu thế thôi. Dạ. Lúc này á, nếu mình gọi là tâm siêu thế giới thì mình đưa chữ giới vô á là nó hơi bị dư, nó hơi bị dư. Cái chữ giới ở đây á, cái tiếng Pali nó sẽ là vacchara, là lãnh vực, lãnh vực. Lãnh vực, lãnh vực. Như vậy lúc này 20 tâm đạo với 20 tâm quả mình cứ gọi là tâm siêu thế giùm em. Dạ. Yeah. Như vậy mà gọi tên theo cái nhóm, theo cái cụm á, nó có bốn cái mình lưu ý: tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới và tâm siêu thế. Tâm siêu thế, chứ mình đừng có gọi là tâm siêu thế giới. Anh Nhân kịp ý em nói không ạ? À, anh kịp. Dạ, có những từ là mình nên làm cho nó gọn. Dạ, có những cái từ mình nên làm cho nó gọn, chứ đừng nên làm cho nó dư. Tâm siêu thế. Tâm siêu thế gồm có 20 tâm đạo, 20 tâm quả. Dạ rồi, mình giải lao đi ha, khoảng chừng 8 giờ em quay trở lại nha. Ôi sao nhanh vậy chú? Băng cái đầu chưa Nhân? Anh Nhân ơi cho em hỏi. Rồi, em hỏi sáu đây. Sáu nhân là gì vậy anh? Sáu nhân hả? Nhãn nhĩ. Nhãn nhĩ là tai mũi lưỡi của mình đó. Dạ, dạ, nhãn biết rồi. À, sáu nhân là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thân thức và ý thức là sáu nhân. Dạ. Anh cho em hỏi luôn chữ di tác nó bằng với chữ tố hả anh? À, di tác là cách gọi khác của chữ tố. Dạ. À, chú nhân ơi, con nghĩ cái chữ sau cái nhân đó là tham sân si, vô tham vô sân vô si chứ hả chú? À, đúng rồi. À, sáu nhân đó. À, sáu. Ồ, oh, đúng rồi, đúng rồi. Sáu nhân có đó cũng rồi, sáu nhân. À, ồ, sáu tâm, anh lộn, xin lỗi Linh nha. Cái kia là sáu tâm, sáu tâm còn kia sáu nhân. Đúng rồi, cảm ơn Yến. Mọi người thấy cái gì mà sai một chút xíu là lên tiếng nha. Tại cái lớp mình là chia sẻ cùng nhau nha. À, sáu tâm. Sáu tâm là tâm thiện, tâm ác ha, tâm gì anh? Sáu, sáu gì? Em hỏi gì? Sáu tâm thức á. À, sáu tâm thức là tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, tâm tỷ thức. Em hỏi là em hỏi sáu nhân. À, em hỏi sáu nhân. Là cái bạn kia, cái chị tâm. À, à, anh trả lời lộn là sáu, sáu tâm, sáu tâm. Còn này sáu nhân là à, nhĩ tham vô sân vô si, sáu nhân thức. Mở thì mở, hai ba bốn, dạ. Đóng thì đóng. Ờ, nhân, cho em hỏi cái này nhân. Dạ, nãy anh Trung nói là tâm có thể chia nhiều cách, tâm có thể nó có sáu mà có thể nói 123 hay là tâm có thể nói sáu tâm 121, 123. Thì 123 là như thế nào ạ? Dạ, cái này để chung giảng tiếp tục ha anh Tâm ơi. Dạ, dạ. Tại vì em muốn biết lúc nếu mà ảnh nói mấy cái tâm mà chia ra, tâm có thể nói 6, 121, 123. Thay là tâm có thể nói 1. Ý là em muốn ảnh chia ra. Dạ. Dạ. Anh Tâm, 123 dạ. Là từ 121 mình cộng thêm hai tâm thông đó. Ồ, hai tâm thông nữa hả? Hai cái tâm mà chấm chấm đó. Nhưng mà anh không nói cho anh Tâm biết là anh để cho Trung giải thích. Thì khi mà Trung giải thích, mình để cái anh Tâm anh nắm vững hơn á, Nhạc. Dạ. Thì có những lúc mà anh em mình đi trước bài được. Bởi vì mình nghe sư giảng rồi gì đó thì mình đi trước bài được. Nhưng mà có những cái mình để cho cái những người đặt câu hỏi đó. Để cho Trung trả lời. Tức là thêm hai cái chấm chấm này đấy phải không? Dạ là hai tâm thông đó anh, hai tâm thông đặc biệt này nè. Là khi này đó, khi này đó là khi mà chứng đắc thiền này là có quý vị có thể dùng thần thông ở chỗ này nè. À. Nhưng mà cái này thì nhân xin ngừng ở đây nha, đừng khai thác nhân nữa. Nhân đi sai. Ok. Ok, nhưng mà em muốn biết nãy là anh nói về lại chậm lại cái là em muốn biết. Đã anh nói tâm á là chia ra mấy nói mấy loại là như là một có nè, sáu có nè, 121 có nè, 123 có nè, còn gì nữa không anh? Còn gì nữa? Dạ, 1 6 89. Ok. 121, 123. Dạ. Ok, ok. Em nói. Dạ. Là tại điểm tiền sóng một tỉnh hay là tại wifi bên em anh? À sao ai hỏi anh cái gì đó? Linh nói phải không? Dạ, anh ơi, đường truyền không ổn định tất cả mọi người hay là tại mình em bên đây là wifi em nó bị sao anh? À, em nghe nó cứ là hụt là hử quá. Mình nghe mà. Không, em luôn, em cũng bị. Dạ. Bị sao? Cứ lâu lâu nó đó, lâu lâu nó bị cà giật cái anh. À, nó có bị động tác không vậy? Hân á hả? Em hân. Đúng rồi, Việt Nam ở Sài Gòn đó. À, dạ. Đang COVID cho nên cái đường lai nó cũng bị COVID theo. Đường lai bị COVID cắn hả anh? Bị COVID cắn hả? Chứ gì nữa, Cần Thơ đâu bị đâu. Nè, cô Phượng với lại Nhạc ở Cần Thơ đâu có bị, thấy không? Dạ. Ra Sài Gòn dạ. Đang bị COVID nha. Thành ra dạ. Ở Úc nè, Canada nè. Úc, Canada không có bị nè. À, thành ra dạ. Chỉ có ở Sài Gòn thôi. Sài Gòn đông quá mà. Dạ. Ủa anh nhân tâm là 1689121 với lại 123 hả? Yes. Yes. Rồi em cảm ơn anh. 89 là 89 cái nào vậy Tâm? Nhờ nhờ. Dạ thôi để cho chung phát cho anh nghe anh hiểu nhanh hơn, để chút nữa nhân khai thác chung cho quý vị. Rất là hay khi quý vị có đặt những câu hỏi vậy trong lớp học ha, để mà chung biết cái điểm nào chung cần khai thác và mình học ở đâu. Thì cái này thì có nhiều khi nhân biết rồi nhưng mà nhân cũng nghe chung nói lại thì nhân cũng là ôn. Thì nhân đã học với chung một số bài trước đó, thì khi mà bây giờ mà chung nhắc lại mà nhân cũng còn ngọng đó, thì quý vị biết là cái này mình phải nhắc lại thường xuyên, như là mình ăn mỗi ngày đó để là mình nhớ. Nhưng mà cái nhớ của mình nó nhớ dai, nhớ hay lắm nếu mà mình có học. Này giống như là luyện trí nhớ luôn ha anh Nhân. Đúng ha. Rồi. Bữa nay thứ mấy vậy? Cô Chí Mỹ. Nay chủ nhật anh ơi, chủ nhật. Việt Nam mình chủ nhật đó, còn ở bên bạn nhé. Dạ đúng rồi. Bên này cũng chủ nhật. Anh gì anh ở ngốc chủ nhật. Anh Nhân có thể cho em information của sư Giác Nguyên mà giảng ấy, mà online on Zoom á, cho có thể cho em số mật mã số Zoom để em vô em nghe sư giảng trực tiếp được không anh? Dạ được, nhưng mà sợ Canada giờ đó giờ đi ngủ của anh đó anh Tâm. Giờ đó sớm lắm, sư giảng sớm lắm anh. Dạ sư giảng là 8 giờ tối bên Úc. Sydney có nghĩa là bên Canada chị đâu 3 giờ 4 giờ sáng gì đó Tâm ơi. Sáng sớm quá. Rồi đây em nghe Facebook là được rồi. Tôi lúc nào trên Facebook tôi cũng có thu lại, tôi bỏ lên trên cái toại thanh.com Zoom đó. Có biết cái đó. Em không biết, anh có thể đánh chat lên đó để em ghi xuống được không? Để tôi đưa cho. Anh Nhân anh Kiên ơi, bài ngày hôm qua em muốn nghe lại, em nghe ở đâu? Đó, em gửi rồi đó, em gửi cho mọi người cái link rồi đó. Trời ơi, sao em không thấy ta? Đi dạo trên Facebook quá trời với anh Kiên mà anh không thấy được, nó ghê. Anh ơi, em cũng mở không được cái link để nghe lại nè anh. Đây nè. Có thể gửi lại giùm. Nó là toaikhanh.com rồi /. Là gạch chéo đó, rồi ATD cuối tuần. Chị vô cái ngay chỗ cái mà cái anh Nhân gửi audio á, nhưng mà chị bấm vô chữ 20201205 á, vô ngay chỗ đó nghe. Đúng dạ, rồi. Dạ. Cho em hỏi nữa là cái bài này của anh Trung giảng đó, mấy anh có để lên trên trên website nào để mình vô mình nghe lại được không? Dạ có. Dạ có, đây cái link anh nói nè. Em mới vừa hỏi xong á. Ok. Đây nè, cái trang nó là như vậy nha. Dạ. Rồi vô rồi thấy có cái tôi phải viết ngược vậy, để tại vì cái system nó sắp xếp theo thứ tự thì nó phải để năm rồi tháng là ngày. Dạ. Thấy đó, bấm vô thì nó sẽ là hình như vậy. Em xin giới thiệu về thắng pháp tập yếu lệnh thì... Dạ. Vậy đó nha. Dạ dạ. Okay. Nhớ ghi cái này xuống, tại vì bất cứ cái gì hình ảnh gì trên này mà tôi thấy nó dính líu với lại cái buổi học này đó, tôi sẽ bỏ vào trong cái trang này. Thành ra tất cả những cái gì mà muốn nghe lại, muốn coi lại hay gì đó thì vô cái trang này tôi sẽ ráng tôi giữ lại hết những cái gì mà mình mấy cái bài cái phần ghi âm cũng như mấy cái hình ảnh gì đó nha. Dạ. Lấy ly rồi chấm bài hỏi học hỏi. Anh Kiên làm đau bụng chơi nè. Chưa có ăn sáng anh ơi. Cái bên nó mới 8 giờ phải không? Mới 8 giờ anh ơi. Thấy quý vị thấy anh Kiên vui không? Anh Kiên vui lắm á. Trời ơi, ngày giới của em mà để kiểu này chắc em bị hết giới luôn rồi quá. Ủa nay nhiêu mà giới vậy nam? Mùng 8 hả? Ai biết à, mình quên mất tiêu rồi. Anh Kiên ơi, cho em hỏi, hình như vô Google mà đánh lại cái trang web thì nó không thể hiện lên, hình như anh khóa ngay chỗ này phải không anh? Dạ, tại cái này nhiều người vô đó. Không có hai đứa gái à. Thì nó để cho nó hơi khó, nhưng mà nếu mà cô cứ đánh vô toithanh.com rồi cũng vô được. Đăng ký mà em trai đó. Còn con nhỏ nó đẻ hai đứa cháu, ông không có vợ. Anh Nhân ơi, anh Nhân học sư phần này trước rồi hả? À, cũng có học trước với sư, cũng có học với sư. Thêm hai đứa cháu gái nữa, ông giải rồi. Dạng như ông cũng vui. Sư gì anh Nhân? Sư Pháp Nhiên. À, sư Pháp Nhiên rồi em biết rồi. Sư Lý đó. À. Rồi biết rồi. Đợt đó anh học chung cô Tiết hả? Yes. Rồi. Không thì cũng có thể lên, nhưng mà mình cứ đợi Chung sẽ đưa những cái link cho mình xem nha. Có những cái mình cũng không có cần phải nghe trước nhiều lắm đâu. Nghe Chung thì lấy được cái nền. Khi mà quý vị nghe Chung rồi, quý vị được nghe được cái nền, và từ đó cái mình bắt đầu xây dựng lên những kiến thức mới của mình. Dạ, còn ai còn câu hỏi gì để chút nữa Nhân hỏi với Chung dùm cho. Có quý vị nào ngại hỏi đó. Chị muốn anh ơi, hình như nãy giờ chưa có định nghĩa dục giới, sắc giới, vô sắc giới, phải không anh? Rồi chưa. Dạ. Chung đang nói chút xíu rồi Chung nói tiếp về cái đó nhé. Yeah. Em thấy mới nói dục giới à? À, dục giới là tâm, dục giới tâm ở trong cảnh mình nè, tâm dục. Dạ. Yeah. Còn một cái nữa Nhân muốn chia sẻ với mọi người nha, là khi mình học á, những cái tài liệu cần thiết cho mình á, quý vị mạnh tay lên, mạnh tay đi tìm kiếm những tài liệu cho mình, để mình có những cái đó phụ trợ mình rất là tốt ha quý vị. Những cái người bạn ở Việt Nam giống như là Nhân có cô Phượng ở đây nè đó, những cái tài liệu gì mà quý vị cần tìm hiểu đó thì quý vị cũng có thể nhờ cô Phượng dùm. Nhân cũng có những cái người bạn ở bên Việt Nam cũng là tìm hiểu được những cái thông tin, cái tài liệu, nhưng mà để cho Chung nói những cái tài liệu cần thiết á, mình cần những cái cần thiết thôi, chứ bây giờ nó vô số quá, nó nhiều quá, mình đem về mà không có lợi ích thì cũng uổng ha. Thì Nhân nói vậy. Còn quý vị nào ở Việt Nam thì quý vị có quá trời cơ hội để tìm hiểu tài liệu rồi. Hôm nay nhỏ nó không đi sinh hoạt hả nha? À, hôm nay mấy trưởng nghỉ tuần này, mấy trưởng nghỉ. Hôm nay ông Tơ đi chơi để con ở nhà đúng không? Chào chứ. Chào con. Đều dính bà. Dạ. Con bé này, dạ. Bé này là lấy tên La Hầu La được rồi đó em. Cha. Nó tên là Thành Nhân. À Thành Nhân. À, tên giống bác rồi. Bác cũng Thành Nhân. Bác là Trung Nhân, con là Thành Nhân. Wow. Dạ. Hello chú. Nói giỏi thì chú đi. Những người như bó cơ. Cái gì đâu. Cái hành người cho nhỉ. Hành cái con mang căn. Mình là gần. Mình là căn. Cái bài hôm qua cô Phượng có ghi âm không cô Phượng? Không con, cô ý y con ghi. Con ghi rồi rồi đó, cô cần con chuyển cho. Ờ, con nữa con chuyển cho cô đi. Chứ cái phần đó, hồi đó giờ con làm thì giờ để con làm. Dạ, vậy ha. Con chuyển cho cô chuyển cho cái bạn khởi gì đó ha. Ờ, nó mới vô nhóm mình đó. Ồ, vậy đó hả? À, hôm qua con thấy. Ờ, cho em ké cái bản ghi âm luôn nha anh nhạc. À ok. À, nhưng mà phải kết bạn trên Viber nha để mới chuyển được. Dạ dạ. Dạ cho con hỏi bài ghi âm nào vậy cô kiếm chú. Bài ghi âm buổi học hôm qua. Dạ dạ cái đó nè em thấy rồi. Anh Kiên có, anh Nhân có. Thì nhà cũng chỉ có ghi âm vậy thôi. Dạ. Tự cái xét. Rồi, à, mời quý vị trở lại lớp nha. Alo, dạ em trở lại nha. Dạ. Rồi, à, trước khi Trung tiếp tục phần 2 cho anh gửi Trung những câu hỏi của quý vị trong Zoom ha. Thứ nhất, Trung giải thích cho các bạn trong Zoom biết là tâm chia 1, 6, 89, 121, 123. Để làm sao mà biết được 1, 6, 89, 121. 1, 6 thì biết rồi đó, còn 89, 121, 123. Ha Trung. Dạ, dạ, dạ. Rồi, cảm ơn Trung. Dạ, còn câu hỏi nào nữa không anh ạ? À, còn một câu nữa là Trung giảng mới là tâm dục giới là gì, rồi bây giờ chỉ còn sắc giới, vô sắc giới, hai cái đó. Dạ yeah, dạ. Yeah. Thế thì em cũng đã giảng sơ sơ mọi người biết lâm siêu thế rồi. Thì dạ yeah, dạ. Yeah. Ý nghĩa của cái đó. Rồi cảm ơn Trung. Dạ. Yeah. Alo. Bây giờ anh Nhân lấy giấy nháp ra giùm em ha. Anh Nhân sẽ ghi giùm em là số 1 là tâm dục giới. Số 2 là tâm sắc giới. Số 3 là tâm vô sắc giới. Yeah. Số 2 là tâm sắc giới nha. Yeah. Số 2 là tâm sắc giới. Số 3 là tâm vô sắc giới. Dạ. Yeah. Số 3 là tâm vô sắc giới. Số 4 là tâm siêu thế. Dạ. Yeah. Rồi. Dạ. Yeah. Mình lưu ý trong từ ngữ vi diệu pháp á, dư một từ cũng không được và thiếu một từ cũng không được. Dạ. Yeah. Các anh Nhân lưu ý giùm em cái này. Khi mà mình học vi diệu pháp, mình dư một từ ý nghĩa khác, mình thiếu một từ ý nghĩa pháp, ý nghĩa khác, chi pháp nó cũng khác luôn. Dạ. Ví dụ nói dục giới, nói sắc giới, nói vô sắc giới, siêu thế thì lúc đó nào là ý nghĩa nó khác rồi. Dạ. Còn khi mà em đưa vô tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới, tâm siêu thế, à như vậy đó là cái ý nghĩa nó lại khác nữa. Dạ. Rồi bây giờ mình lưu ý khi mình học về tâm. Khi mà mình học về tâm thì lúc đầu em nói là tâm á mình chia có một, nhưng mà bây giờ em lại chia bốn. Em không chia sáu nữa, nhưng mà bây giờ em chia bốn. Dạ. Em chia là số một là tâm dục giới, số hai là tâm sắc giới, số 3 là tâm vô sắc giới, số 4 là tâm siêu thế. Như vậy bây giờ là em không có chia 121, em không có chia 123, em không chia 1, mà em thích em chia 4. Dạ. Như vậy là bây giờ trong bản lưu của em chia có 4 thôi, vẫn được. Dạ. Tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới và tâm siêu thế. Rồi bây giờ mình sẽ lưu ý cái chữ nè. Dục, sắc, vô sắc và siêu thế. Dạ. Vì sao dục sắc vô sắc và siêu thế? Vì sao? Dạ đợi em xíu nha. Alo, dạ em mới trở lại nha. Dạ. Bây giờ mình lưu ý cái chữ dục, sắc, vô sắc và siêu thế. Dạ. Mình định nghĩa tâm là gì? Tâm là biết cảnh, mà biết cảnh gọi là tâm. Mà tại sao nó có tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới và tâm siêu thế? Vì là đối tượng. À, như vậy là vì là đối tượng. Mà em gọi là cảnh, đối tượng là cảnh. Chính vì cảnh mà tâm nó mới có tên gọi như vậy. Chính vì tạm cái chính vì cái cảnh á, chính vì cái đối tượng đó mà cái tâm nó mới có tên gọi là tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới và tâm siêu thế. Em mời anh Nhân lặp lại giùm em. Chính vì tâm có đối tượng là cảnh cho nên tâm mới có tên là tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới và tâm siêu thế. Dạ. Thì bốn cái này bây giờ trên cái bảng niêu 121 tâm á là anh nhìn ra cái cụm của nó được đúng không? Cái nhóm của nó đúng không? Đúng rồi. Cái tâm dục giới là anh biết nó là có bao nhiêu rồi ha? Dạ. Bao nhiêu tâm anh ha? À, tâm dục giới mình có 54 tâm. Dạ rồi, tâm sắc giới. Tâm sắc giới mình có 15. Tâm vô sắc giới. Tâm vô sắc giới mình có 12. 12 tâm. Tâm siêu thế. Tâm siêu thế mình có 40 tâm siêu thế. Dạ dạ. 40 tâm siêu thế anh ha. Dạ. Như vậy là vì là cái đối tượng, vì là cảnh mà tâm nó mới có cái tên gọi như vậy, là tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới và tâm siêu thế. Rồi bây giờ em sẽ giải thích ngay chữ mà tâm sắc giới. Tâm sắc giới, tâm sắc giới, tâm sắc giới nó có 15 anh ha. Bây giờ tại sao những cái tâm này được gọi là tâm sắc giới? Vì trước đây cái chúng sanh họ tu thiền, mà tu thiền chỉ. Ở đây có phàm và có thánh. Ở đây có thật, có phàm và thánh nhân. Phàm ở đây là phàm tâm nhân. Thánh tu đà quần, tư đà hàm và a na hàm. Thì phàm tâm nhân và ba cái bậc thánh thấp thì người ta sẽ tu thiền chỉ. Họ sẽ chứng là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền. Nhưng mà mình gọi là cái tâm tâm thiền của họ chứng á, chứng và chú á, là mình gọi là thiện sắc giới. Lưu ý chữ thiện sắc giới giùm em. Chữ thiện sắc giới. Như vậy cái tâm mà năm cái tâm thiện sắc giới này là sơ thiền thiện, nhị thiền thiện, tam thiền thiện, tứ thiền thiện, ngũ thiền thiện. Nãy giờ em không có nói gì đến quả đến tối nha. Nhớ khi mà đưa quả đưa tối vô là nó có vấn đề liền. Bây giờ là mình chỉ nhìn cái giải đầu tiên thôi. Sơ thiền thiện, nhị thiền thiện, tam thiền thiện, tứ thiền thiện, ngũ thiền thiện. Và cái nữa là thông thiện luôn. Thông thiện luôn. Thông thiện luôn. Dạ, thông thiện luôn. Thì cái thiện sắc giới này á, có ở trong cái cơ tánh của người nào? Có ở trong cơ tánh của phàm tam nhân, đắc thiền và ba bậc thánh thấp. Ba bậc thánh thấp đó là bậc tu đà quần, tư đà hàm và a na hàm. Năm cái tâm này làm nhiệm vụ gì? Làm nhiệm vụ chứng và trú. Chứng chỉ khởi lên một sắc na thôi. Còn trú là mình nhập vào thiền, có nghĩa là một phút, hai phút, một ngày, hai ngày, từ một ngày cho đến bảy ngày, vị ấy chỉ khởi lên một trong năm tâm thiền thiện sắc giới này, mình gọi là nhập thiền. Có nghĩa là vị ấy ngồi xếp bằng lại, rồi vị ấy nhập vô cái gọi là sơ thiền thiện, nó diễn ra trong vòng bảy ngày. Lúc đó là họ không thấy, không nghe, không ngửi, không nếm, không đụng. Mà họ chỉ có cái là cái lộ ý môn họ chỉ diễn ra là cái tâm sơ thiền thiện hoặc là thiện ngũ thiền sắc giới, là lúc đó là gọi là nhập thiền. Nhập thiền mà có trong cơ tánh của người nào? Có trong cơ tánh của phàm tâm nhân đã đắc thiền và bậc tu đầu quần, tư đà hàm, a na hàm, để mà gọi là đắc thiền. Còn cái mà quả sắc giới á, quả sắc giới nó có là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Cái quả này á, ngay cái đời hiện tại mà vị ấy chứng thiền, tâm quả này nó không sanh lên, mà nó chỉ có là sanh báo nghiệp. Có nghĩa là phải là đời sau. Đời sau có nghĩa là đời này họ chứng thiền thì đời sau nó mới cho quả. Mà mình phải biết là nhân nào quả đó. Nhớ giùm em. Ở cái mà sắc giới nè, thì cứ nhớ nhân nào quả đó. Chứng sơ thiền thì sẽ cho ra cái quả sơ thiền, chứ không thể nào mà chứng sơ thiền mà cho cái quả ngũ thiền được. Nhân nào quả đó thì phải là sanh báo nghiệp. Sanh báo nghiệp có nghĩa là đời sau, đời kế sau. Có nghĩa là đời kế sau mình á là đời sau thôi, nó không được đời thứ ba. Mà mình sau khi mình chết thì cái đời tử chuyển sang sanh, thì cái tâm sanh đó chính là tâm quả sắc giới, nó sanh lên cho mình. Mình sẽ làm một cái vị phạm thiên. Như vậy mình nhớ dùm cái quả sắc giới. Cái quả sắc giới á, nó không có ngay cái đời hiện tại của mình, đối với cái người gọi là chứng thiền. Rồi cái tố sắc giới. Tố sắc giới có 5: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền. Mà hễ nói là tố, cái chữ tố có ý nghĩa là làm thôi. Dạ, nhớ giùm em, tố là gì? Tố nghĩa là làm. Chữ tố á, chữ tố nó có nghĩa là làm thôi. Thì á, cái tâm tố này có trong cơ tánh của người nào? Người khổ là không có rồi. Người khổ là không có rồi. Rồi người phàm tâm nhân cũng không có luôn. Bậc thánh tu đầu quần cũng không có luôn. Tư đà hàm cũng không có luôn. Bậc an hàm cũng không có luôn. Như vậy sau này nhớ dùm em chữ tố là có trong cơ tánh của bậc thánh A-la-hán. À, như vậy sau này mình nghe cái chữ nào mà liên quan đến tố, tố, tố là cứ nhớ dùm em có liên quan đến A-la-hán. Nhưng mà trường hợp A-la-hán có thiền và A-la-hán không có thiền. Cái thiền này là em đang ám chỉ cho thiền chỉ, chứ không em không đang ám chỉ cho thiền quán. Tại vì mình đang học đó là 15 tâm sắc giới. Mà tại sao có tố sắc giới nó có 5: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền. Thì 5 cái tâm này nó chỉ có trong cái cơ tánh của bậc thánh A-la-hán đã chứng thiền thôi. Như vậy cái tâm thiền này nó làm nhiệm vụ gì? Nó chỉ làm nhiệm vụ chứng và chú. Mà chứng chỉ khởi lên một sắc na. Mà chú thì là nhập thiền, có nghĩa là diễn ra cái tâm thiền này liên tục một ngày cho đến 7 ngày. Có thể mình diễn ra trong vòng 3 ngày cũng được. Nhưng mà chỉ diễn ra đối với bậc thánh A-la-hán thôi. Có nghĩa là A-la-hán nhập thiền, mà thiền chỉ, mình gọi là thiền định. Dạ. Rồi em quay trở lại. Mình học đó là 15 tâm sắc giới. Nó có là 5 thiện sắc giới, 5 quả sắc giới, 5 tố sắc giới. Mình tổng cộng lại mình sẽ có 15. Và tại sao 15 cái này á, nó gọi là tâm sắc giới? Vì rằng trước đây á, họ tu tập cái đề mục. À, như vậy cái đề mục nó chính là cảnh. Cảnh là đề mục. À, cái đối tượng á, đối tượng mà tu tập trước đây của họ là gì? Đó là cái đề mục hữu sắc. Đề mục hữu sắc là sao? Là họ dùng cái vật chất, họ dùng cái màu sắc của vật chất, họ dùng cái xác sống, họ dùng cái xác chết để mà họ tu tập, để mà họ chứng được cái tâm thiền. Em nói lại, tại sao được gọi là tâm sắc giới? Vì rằng cái đề mục hay là cái cảnh, vì cái cảnh mà mình mới đặt cái tên tâm là tâm sắc giới. Thì cái chữ sắc ở đây nó chính là cái vật chất. Như vậy trước đây cái chúng sanh này á, họ dùng cái vật chất để mà họ định tâm, họ tập chú, họ dán tâm, họ nhìn vào cái đối tượng vật chất để mà họ luyện cái tâm, để mà có được cái tâm định. Mình gọi là tu tập thiền chỉ. Thiền chỉ là sao? Thiền chỉ là thiền tập trung dán tâm vào một cái đối tượng, mà đối tượng đó chính là đề mục, mà đề mục nó chính là cảnh, mà cảnh nó chính là cái vật chất. Như vậy cái vật chất, mà trong cái vật chất á, thì nó lại có cái màu sắc. Rồi hai cái vật chất á, mình để kế bên nhau á, thì nó sẽ có cái phản trống của vật chất. Rồi á, mà muốn nhìn được cái vật chất đó thì phải có cái ánh sáng. Như vậy á, là vật chất, màu sắc, phản không và ánh sáng. Cái đó nó sẽ là gì? Nó sẽ là cảnh để cho tâm nhãn thức dán vào. Thì khi mà tâm nhãn thức nó dán vào đến một cái giai đoạn nào đó thì họ chứng được cái gọi là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, thiện. Hoặc là tố sắc giới, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Cái quả sắc giới á, tại vì sanh báo nghiệp nó mới có, nên thành thử ra mình đang lấy cái mốc là chúng sanh hiện tại, làm sao mà chứng được cái tâm thiền này, vì rằng là cái đề mục thiền chỉ đó là đề mục hữu sắc. Đề mục hữu sắc đó là gì? Đó chính là vật chất. Mà vật chất á thì nó sẽ có màu sắc, mà hai cái vật chất mà để kế bên nhau á thì nó có cái gọi là cái khoảng trống của vật chất. Mà muốn mà nhìn thấy được vật chất á thì nó phải có màu sắc. Như vậy là mình để ý nha, vật chất, màu sắc, khoảng không hay gọi là hư không, hay là khoảng trống, là ánh sáng, rồi bây giờ nó có liên quan là sắc sống, cái cơ thể sống, cơ thể của một chúng sanh sống, rồi cơ thể của chúng sanh chết, có nghĩa là chúng sanh tắt cái hơi thở đi. Như vậy là đối với đối tượng chúng sanh thì mình lấy người sống và người chết để mình tu tập. Rồi cái nữa là em nói là vật chất, màu sắc, hư không, ánh sáng, xác sống và xác chết. Đó là đề mục tu tập. Nhưng mà thật sự ra lúc đó là em đang nói tóm tắt đó, chứ thật sự ra nó là sẽ là một trong 40 cái đề mục thiền chỉ mà Đức Thế Tôn dạy đấy. Dạ. Tại vì sao? Vật chất nè. Vật chất thì lúc này cái đề mục thiền chỉ á, nó không phải là cái từ chơn đế, mà nó phải hiểu theo khía cạnh gọi là tục đế, phải hiểu theo cái gọi là hiện tượng, chứ không phải hiểu theo cái bản chất. Thì bây giờ đất là sao? Đất nó chính là vật chất. Mà nước là sao? Nước nó chính là vật chất. Lửa là sao? Lửa nó chính là vật chất. Mà gió là sao? Gió nó chính là vật chất. Mà mình phải sử dụng là cái gọi là tục đế, chứ không được để dùng gọi là cái gọi là chân đế. Mà tục đế là sao? Ví dụ như đất là đất đường đi. Một người đó từ trong cốc bước ra, nhìn vào cái khoảnh đất trước nhà hay trước cốc nó màu đỏ, thì nhìn vào cái nền đất đó, họ tập chú, họ nói rằng đất, đến một cái giai đoạn nào đó họ chứng đắc được sơ thiền. Hay là họ nhìn vào cái phảnh ruộng đó, họ niệm đất, đến một cái giai đoạn nào đó họ chứng được sơ thiền. Hay là họ lấy một cái cục đất, họ để trước mặt khoảng chừng 1 mét, họ nhìn vào cục đất đó, họ niệm đất, đến một cái giai đoạn nào đó họ chứng được đề mục đất. Hay là họ kiếm đất sét màu đỏ, họ đi nắng tròn, nó giống như cái đĩa vậy đó, mà nó giống như cái mâm, cỡ kích thước giống như cái mâm đó. Họ để trước mặt họ nhìn tập chú vào cái cục đất đó, họ niệm đất, thì đến một cái giai đoạn nào đó họ chứng đắc được sơ thiền. Như vậy cục đất hay đất nó có phải là vật chất không? Nó là vật chất. Mình gọi là hữu sắc. Dạ, sắc là lý do đó. Rồi nước đây á, là nước biển, nước sông, nước hồ, nước đọng trên chiếc lá buổi sáng, nước trong nhà tắm. Khi á, mà mình nhìn vào nước này á, mình niệm nước, dán cái con mắt mình nhìn vào nước, cái ly nước, cái tô nước, cái thau nước, cái hồ nước, mặt sông, mặt biển, mình niệm rằng nước, đến một cái giai đoạn nào đó chứng đề mục nước. Nước ở đây là phải hiểu theo tục đế, có nghĩa là khi nói nước là mình cứ nhớ nước sông, nước suối, nước ao, nước hồ, nước đọng trên chiếc lá thì gọi là đề mục nước. Mà đề mục nước chính là vật chất, như vậy được gọi là đề mục hữu sắc. Đề mục gió, mình ngồi ở đây mình nhìn cái cửa sổ, mình thấy gió thổi cái bụi tre, cái lá cây, thì cái lá cây nó lắc qua lắc lại bụi tre đưa qua đưa lại, thì cái đó được gọi là đề mục gió. Và đề mục gió nó chính là vật chất. Dạ, mình cũng sử dụng theo là tục đế. Hãy nhớ rằng đề mục thiền chỉ lúc nào cũng là gì? Là đất, nước, lửa, gió được gọi là tục đế hết. Nhớ dùng dạ, nhớ dùng đất nước lửa và đề mục lửa. Bây giờ có là lửa gom, lửa lá cây, lửa của tờ giấy, lửa của đèn cầy, lửa của củi. Thì một người đó nhìn vào cái ánh lửa đó, người ta niệm lửa lửa lửa lửa, đến một cái giai đoạn nào đó chứng đắc được sơ thiền đề mục lửa. Rồi nếu mà mình không có duyên cái thiền định á, mà bây giờ á, mình tu tập khó khăn á, là mình phải á, là đi làm cái đề mục, là mình lấy một cái miếng vải trắng rồi mình mới phét một cái lỗ tròn rồi mình treo trước mặt. Sau cái miếng vải trắng đó thì mình sẽ đốt một cái đống lửa, thì mình nhìn vào cái miếng vải mà có lỗ trống đó, xuyên qua đó mình thấy cái được lửa đó, mình ngồi mình niệm lửa lửa lửa, đến một cái giai đoạn nào đó mình chứng đắc được đề mục lửa. Như vậy cái lửa này á, nó cũng là vật chất, như là đất nước lửa gió, nó chính là vật chất. Đề mục, có những vị hành giả phải tự tạo ra, có những vị hành giả không cần phải tạo ra. Ví dụ như đề mục đất, vị ấy chỉ cần ngồi trong cốc, mở cửa cốc ra, nhìn cái phảnh đất trước nhà, dán cái tâm vào cái đất đó, thì đó gọi là đề mục, không cần phải tạo ra mà nó có sẵn có trong thiên nhiên. Còn á, cái người mà không có duyên, không có duyên có nghĩa là kiếp trước nào, họ không có thường mà tu tập thiền, thì bây giờ bắt buộc họ phải đi tạo cái đề mục để mà họ gán chú ý, họ dán tâm vào cái đề mục đó. Tại vì sao? Tại vì mua sách á, nó mới là bỏ công ra đọc, còn sách mà tặng á, là không khi nào chịu đọc đâu. Giả sư nói vậy đó, thì trong cái đề mục phiền chỉ cũng vậy. Dạ. Em nói chơi thôi. Dạ, thì á, đề mục á, thì á, mình phải hiểu rằng á, là đề mục có hai trường hợp là có sẵn trong thiên nhiên, hai á, là phải tự tạo ra. Như vậy là vật chất nó gồm là đất, nước, lửa, gió. Như vậy là em mới trình bày là bốn cái đề mục của thiền chỉ mà liên quan đến vật chất. Còn bây giờ vật chất thì nó có rất là nhiều màu, nó phối màu rất là nhiều màu, nhưng mà mình chỉ chọn lại là bốn cái màu cơ bản là gì? Xanh, vàng, đỏ, trắng. Ví dụ như đề một màu trắng đi, em từ trong cốc em mở cái cốc ra, em đi lại em nhìn vào cái hoa lài nó có cái màu trắng, em tập chú cái tâm em vào cái hoa, bông hoa màu trắng đó, em niệm trắng trắng trắng trắng, đến một cái giai đoạn nào đó em chứng đắc được sơ thiền đề một màu trắng. Alo. Dạ anh Nhân còn nghe không anh Nhân? Anh đang nghe, anh đang nghe. Dạ. Hay là anh Nhân từ ở trong phòng đi ra, thấy trên bàn thờ Phật nó có cái bình hoa cúc, anh Nhân tập chú dán tâm, dán cái mắt vào cái bình hoa, cái màu vàng. Như vậy lúc này cái màu vàng nó sẽ là đề mục đối với con mắt của anh Nhân. Anh Nhân sẽ niệm vàng vàng vàng, đến một cái giai đoạn nào đó chứng đắc được sơ thiền đề mục màu vàng. Hay là cái màu đỏ, mình bước ra ngoài mình thấy một cái vật nào đó xung quanh nó sẽ có là màu đỏ, mình dán con mắt mình vào cái màu đỏ đó, mình niệm đỏ đỏ đỏ đỏ, đến một cái giai đoạn nào đó chứng đắc được sơ thiền. Đó là đề mục có sẵn trong thiên nhiên. Còn bây giờ đề mục mà mình phải tạo ra, nếu mà không có là mình phải tạo ra. Như vậy là em giới thiệu vật chất, màu sắc. Rồi bây giờ qua cái là đề mục hư không. Đề mục hư không có nghĩa là mình đang ngồi ở trong nhà, mình nhìn ra khung cửa sổ. Như vậy cái khoảng trống của khung cửa sổ đó, nó chính là đề mục hư không. Hay là mình đang ngồi trong nhà mà cái vách nhà của mình nó lủng lỗ bằng cái nồi, mình nhìn xuyên qua cái lỗ đó, như vậy đó chính là cái đề mục hư không. hay là từ trong nhà bước ra nhìn lên cái cây, cái bóng cây, thì có những cái chiếc lá nó để lại cái phản chấm của hư không. Mình nhìn vào cái hư không đó, mình niệm đề mục hư không, hư không, hư không, đến một cái giai đoạn nào đó mình chứng đắc được sơ thiền. Còn nếu mà không không có sẵn trong tự nhiên thì mình phải tự biết cách tạo ra cái đề mục hư không. Như vậy là em mới trình bày là 10 cách xí ná, nó chính là đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không và ánh sáng, mà em gom lại là vật chất, màu sắc, phản không và ánh sáng. Còn bây giờ đề mục ánh sáng là sao? Đốt cái đèn cầy, nhìn vào cái ánh sắc, cái ánh sáng của đèn cầy, niệm ánh sáng, ánh sáng, ánh sáng, ánh sáng, ánh sáng, đến một cái giai đoạn nào đó chứng đắc được sơ thiền đề mục ánh sáng. Hay là mặt trời lúc sáng bình minh, mặt trời mới nhố lên, lúc đó ánh nắng chưa chói chang, mình nhìn vào cái màu đỏ, cái ánh sáng của mặt trời nó tròn như cái nia, đứng đó tập chú nhìn vào cái ánh sáng của mặt trời, đến một cái giai đoạn nào đó chúng bắt được sơ thiền đề mục ánh sáng. Hay là nhìn vào cái ánh sáng của bóng đèn, hay là nhìn vào một cái ánh sáng nào đó, tia lửa, ánh sáng của sấm, sấm, đến cái một cái giai đoạn nào đó mình chứng đắc được gọi là sơ thiền. Nghe nói chứng đắc rất là dễ, nhưng không phải dễ đâu. Phải có duyên với thiền định, có nghĩa là đời trước phải trao dồi. Còn mà nếu mà những đời trước mà không có trao dồi, đời này tu tập lại thiền định rất là khó, không phải dễ. Còn nếu mà mình cái mai á, mình ở trên mà phạm thiên á, cõi trời phạm thiên á, mà mình chết mình rơi xuống đây á, thì do cái trước đời đó là mình là cái người phạm thiên, thì đời này tu tập thiền chỉ rất là dễ dàng, chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền rất là dễ dàng. Điều kiện mà để một người chứng đắc thiền là phải là người tam nhân. Như vậy người tam nhân là gì? Người tam nhân có nghĩa là cái người lúc mà tục sinh là cái tâm tục sinh của họ nó có được ba nhân, là ba tâm sở: tâm sở vô tham, tâm sở vô sân, tâm sở trí tuệ. Như vậy cái sở hữu trí tuệ, sở hữu vô tham, sở hữu vô sân mà nó có ngay cái lúc mà cái sát na đầu tiên mà sanh khởi lên, mình gọi là tâm tục sinh, thì lúc đó mình gọi người đó là người tam nhân. Còn mà người nhị nhân là sao? Người nhị nhân là cái người thiếu trí, sở hữu trí, họ chỉ có là vô tham vô sân trong cái tâm tục sinh của họ thôi. Thành thử ra họ chỉ tạo duyên với thiền định, nên họ có tu tập nỗ lực cách mấy cũng không chứng đắc được thiền định. Như vậy là người nhị nhân, người khổ và người lạc không chứng đắc được thiền định. Còn người tam nhân thì người đó sẽ có khả năng chứng đắc được thiền định và có thể chứng được đạo và quả. Mà người tam nhân, mình mới hỏi người tam nhân có mấy người? Phàm tam nhân và thánh tam nhân. Lưu ý giùm em chỗ đó. Dạ, rồi chữ mà người tam nhân sau này em sẽ giải thích rộng hơn. Bây giờ á, cái phàm tam nhân chỉ cần nhớ giùm em là cái lúc họ tục sinh, là cái tâm đầu đời của họ đó, là họ có được ba nhân là vô tham, vô sân và trí. Thì cái tâm đó nó sẽ có là cái tâm hộ kiếp và tâm tử. Thì chính cái tâm hộ kiếp á, nó sẽ là cái nền tảng để cho người đó chứng đắc được cái gọi là gì? Sơ thiền thiện hay là sơ thiền tố, sắc giới. Như vậy á, là phải là người tam nhân. Như vậy có muốn biết mình là người tam nhân hay không á, là mình phải trách nhiệm chính bản thân mình. Là mình thử mình tu tập một thời gian coi cái phỉ lạc nó có khởi lên hay không. Tu tập mà một thời gian phỉ lạc không phát sanh lên á, thì coi chừng đó là mình là người nhị nhân. Rồi á, mình mà tu tập mình nỗ lực cách mấy mà mình cũng không thấy phỉ lạc khởi lên, cũng có thể mình là người tam nhân. Nhưng mà vì trong đời quá khứ á, mình đi phá người ta tu thiền, thì đời này mình tu á, nó lại khó cho mình. Dạ. Nên á, cái người tam nhân á, muốn biết được người tam nhân hay không á, bây giờ là chỉ có một là Đức Thế Tôn hay là các bậc thánh nhân hay là những cái người mà chứng đắc được thiền định, họ có tâm thông, họ mới biết mình có phải là người tâm nhân hay không. Nhưng mà mình có đừng đừng nên là nói là mình là người nhị nhân hay là người tâm nhân, mình cứ nỗ lực tu tập đi, khi nào chứng thì biết. Dạ, khi nào chứng thì biết. Như vậy cái điều kiện mà để chứng được cái là thiền chỉ là phải là người tâm nhân là một, đời trước phải là có chứng thiền. À, nó có một cái ví dụ mà đời trước mình cũng phải thường xuyên mình trau dồi thì đời này nó tu tập nó mới dễ dàng. Dạ. Như vậy á, là em đã giới thiệu qua là 10 cái đề một Kassina. Dạ. Còn 10 đề một tử thi có phải là xác chết không? Dạ, anh Nhân kịp chỗ này không? Anh Trung cho em hỏi này được không anh Trung? Dạ. Cho hỏi được không? Dạ được. Muốn hỏi anh Trung đó, lúc mà anh nói mà cái gì mà chứng thiền đó, thì khi mà cái người mà chứng thiền sơ thiền đó, làm sao là trong cái là phải cái năm cái giác quan là mắt, tai, mũi, miệng, thân nó phải đóng lại hết không? Là nó không có cũng như là không có nghe, không có thấy, không có ngửi, không có thân xúc chạm. Thì đó là cái năm thiền chi nó sẽ xuất hiện ra là tầm tứ, hỷ lạc và nhất tâm. Nhưng mà dạ. Ý em dạ, còn ý em muốn nói hỏi nữa là à dạ em hiểu anh rồi, dạ. Rồi em thử em nói ra đúng không ha. Dạ, dạ. Cái người mà chứng thiền muốn biết được cái người đó có chứng thiền hay không á là chính bản thân họ, họ chứng họ biết. Còn mình á là người ngoài mình không thể nào mình nhận xét được cái người đó, có nghĩa là ai ăn người nấy, người đó nấy no. Người đó chứng thì họ biết, nhưng mà làm sao để biết thì nó có những cái trách nhiệm gì là phải ly năm cái dục, phải ly dục. Trước tiên á là phải là năm triền cái vắng mặt, là dục dục cái, sân độc cái, hôn thị cái, chảo hối cái và hoài nghi cái, là năm cái này nó phải là vắng mặt. Dạ kịp chỗ này không anh? Dạ kịp anh. Có nghĩa là bỏ năm, có nghĩa là anh phải bỏ năm cái pháp cái rồi được năm. Được năm nó là gì? Là sở hữu tầm, sở hữu tứ, tầm tứ hỷ lạc định đó, nó có trong cái tâm gọi là tâm sơ thiền. Dạ. Dạ, cái tâm sơ thiền của anh nó phải có đó, có nghĩa là mình bỏ năm được năm thì lúc đó là mình chứng sơ thiền. Rồi khi mà chứng sơ thiền á, nó có hai cái, một cái là chứng, chứng nó chỉ khởi lên một sát na, còn chú á là có nghĩa là mình đang nhập thiền, mình gọi là nhập thiền. Như vậy nhập thiền á nó chỉ diễn ra ở cái lộ gọi là lộ ý môn, là mình phải biết á là diễn biến tâm lý nó có là sáu cái loại là lộ trình tâm, sáu cái lộ trình tâm: lộ trình tâm nhãn môn, lộ trình tâm nhĩ môn, lộ trình tâm tỷ môn, lộ trình tâm thiệt môn và lộ trình tâm thân môn, và cuối cùng là lộ trình tâm ý môn. Em lặp lại, có sáu diễn biến tâm lý mình gọi là lộ trình tâm nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn và ý môn. Một người nhập thiền lộ trình tâm ngũ môn không có diễn ra. Em lặp lại, một người đã nhập cái sơ thiền rồi á thì cái lộ trình tâm ngũ môn không diễn ra, có nghĩa là không thấy, không nghe, không ngửi, không nếm, không đụng. Không đụng là sao? Lúc đó họ nhập thiền á, anh lại anh nhíu anh nhắc họ, họ không có cảm giác đau. Tại vì sao? Tại vì cái lộ trình tâm thân môn của họ không có diễn ra, mà lúc này họ chỉ diễn ra cái lộ là lộ ý môn. Mà cái lộ ý môn này nó chỉ là tâm thiền thôi, là tâm sơ thiền, hoặc nhị thiền, hoặc tam thiền, hoặc tứ thiền, hoặc ngũ thiền. Lúc này cái người này không thấy, không nghe, không ngửi, không nếm và không đụng. Và cái nữa là không có suy nghĩ về cảnh dục. Mà lúc này cái tâm của họ chỉ là cái tâm thiền thôi, là cái tâm sơ thiền, hoặc nhị thiền, hoặc tam thiền, hoặc tứ thiền, hoặc là ngũ thiền. Dạ anh nghe kịp mà. Dạ nhưng mà còn hỏi, nếu mà cái lộ trình năm cái ngũ môn nó không có, mà chỉ có cái lộ trình tâm thiền của ý môn, thì ý muốn hỏi, nó chỉ diễn ra một sát na, thì lúc mà cái đó nó diễn ra cái lỗi môn thanh, nhưng mà nó chỉ diễn ra một cái sát na, ví dụ như sơ thiền thì lúc đó là sơ thiền nó sanh khởi liên tục, có nghĩa là sơ thiền nó sanh trụ và diệt, rồi tâm sơ thiền nó sanh lên nữa trụ diệt, rồi tâm sơ thiền nó sanh trụ diệt, cứ có nghĩa là tâm sơ thiền nó liên tục luôn từ 1 cho đến 7 ngày. Ồ, 7 ngày luôn. Ồ. Dạ đúng. Dạ. Coi như trong khoảng thời gian 7 ngày đó, tâm sơ thiền sanh khởi liên tục. Có nghĩa là sanh trụ diệt. Mà nếu là nhập sơ thiền thì chính cái tâm thiền đó nó sanh vô số sát na tâm thiền. Nhưng mà cái đó không phải là quả, chỉ là tâm thiền thôi phải không anh? Không quả anh. Dạ không ạ. Năm cái quả sắc giới ấy, không bao giờ là sanh khởi ngay cái hiện tại, mà phải đợi cái kiếp sau là sanh báo nghiệp. Vậy còn cái tâm mà anh nói như là tâm sơ thiền thì có thể khởi lên sanh trụ diệt, có thể khởi lên là nửa ngày, một ngày, hai ngày, tùy theo cái hành giả nó muốn hay là sao anh? Dạ đúng rồi, theo cái vị hành giả họ chú nguyện. Có nghĩa là lúc mà họ nhập thiền á, tôi nhập nửa ngày, tôi nhập từ sáng cho đến trưa, có nghĩa là cái ý muốn của họ, thì đến cái giờ đó tự nhiên là họ xả thiền ra. Vậy nếu mà mình nhập thiền trong vòng nửa ngày đó thì cái người nhà mình đến đụng mình không biết đâu hả anh? Mình không biết gì hả? Không biết. Ngắt nghéo, đốt gì nọ mình cũng không biết đâu. Tại mình đang nhập. Dạ. Ồ. Mình nhập cái sơ thiền. Có nghĩa là mình không thấy, không nghe, không ngửi, không nếm, không đụng. À, nếu mà anh nói là mình nhập thiền mà mình còn nghe, coi chừng là mình đang diễn ra cái lộ rồi là nhĩ môn. Ồ, vậy là chưa gọi là nhập thiền. Chưa. Như vậy là họ vẫn còn khởi lên cái tâm dục giới. Ồ. Dạ. Hiểu rồi. Ồ. Ý mình, nhưng mà nhiều lúc anh có hỷ lạc trong đó, nhưng mà anh vẫn còn nghe là cũng chưa gọi là nhập tiền, vẫn còn ở ngoài. Dạ đúng, dạ. Mình phải biết qua là 6 cái loại lộ trình tâm, là lộ trình tâm nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, và cái cuối cùng là ý môn. Thì lộ nhập thiền nó chỉ diễn ra cái lộ ý môn. Còn cái người nào đang nói là tôi nhập thiền mà lúc đó mà tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng, lúc nào mình biết cái đó là coi như là mình chưa gọi là nhập thiền đâu. Dạ. Mình vẫn còn ở tâm dục giới. Vậy xin hỏi anh một câu nữa, vậy cái ý môn, cái lộ ý môn á, mà nhập thiền á, sanh trụ diệt, thì cái tâm đó là chỉ là tâm đó, mình không có suy nghĩ gì, chỉ biết là cái tâm hỷ, tâm thiện, hỷ lạc không hả anh? Chỉ có là tâm hỷ lạc, tâm mà nó là cái tâm đó là cái tâm an lạc hay là sao anh? Cái tâm đó cái trạng thái. Cái câu hỏi này anh cố gắng đợi khoảng thời gian nữa đi, mình sẽ học vào cái chương 4 á, khi mà học về cái lộ trình tâm gọi là nhập thiền á, thì em sẽ giải thích rộng hơn. Dạ. Dạ ok, cảm ơn anh Trung anh nha. Dạ cảm ơn Trung. Dạ. Dạ dạ dạ dạ. Nhớ nha, một người nhập thiền á, đã nói nhập thiền rồi thì không thấy, không nghe, không ngửi, không nếm và không có đụng. Mà khi nào mình nói mình nhập thiền mà mình còn thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, coi như đó là mình chưa nhập thiền đâu. Dạ. Dạ. Còn có một trường hợp nữa là đang ngồi thiền, cái tâm hữu kiếp nó khởi lên, là lúc đó mình đang ngồi ngủ chứ không phải là mình nhập thiền. Dạ. Nhớ nha, ngồi xếp bằng lại, lúc đó mình không biết gì hết, nhưng mà lúc đó coi chừng mình rơi vào cái tâm hữu kiếp, có nghĩa là cái tâm hữu kiếp nó làm cho cái việc mình ngủ. Dạ, nghĩa là lúc đó mình ngủ ngồi chứ không phải là ngủ nằm. Dạ, có dạ, trường hợp đó anh. Nữa. Dạ, dạ. Dạ. Rồi em mới nói lại là đề mục thiền là có là vật chất, màu sắc và cái nữa là cái chúng sanh, mà chúng sanh lúc này mình mới chia làm hai là sắc sống và sắc chết. Cái xác chết đó là được gọi là 10 cái đề mục tử thi. Dạ, mình sẽ chọn một trong 10 cái đề mục đó mình tu tập. Nhưng mà mình khi mình chứng là mình chứng chỉ được cái sơ thiền thôi, chứ không được nhị tam tứ, vân vân. Rồi bây giờ xác sống là sao nè? Thấy chúng sanh khởi lên tâm từ, tâm bi, tâm hỷ hoặc tâm xả. Như vậy là từ bi hỷ xả có phải là lấy chúng sanh sống làm đối tượng không? À, anh Nhân. Dạ, đúng rồi Trung. Từ bi hỷ xả. Dạ, chọn một trong ba, rải tâm từ, rải tâm bi, tâm hỷ. Dạ. Như vậy là lấy chúng sanh sống ha. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Rồi cái đề mục hơi thở. Cái hơi thở có phải là chúng sanh sống không ạ? Đúng rồi. Dạ. Đúng rồi. Rồi thân thể trược 32 32 thể trược. Dạ. Tóc, răng, móng, lông, da, thịt, răng, xương, tỷ, thận, tim, gan, não, vân vân. Có phải là lấy chúng sanh sống không? Dạ, mình lấy được chúng sanh sống. À, em đang làm á là 40 đề mục thiền chỉ, nó rất là nhiều. Để mà dễ nhớ, em mới nói là vật chất, màu sắc, khoảng không, ánh sáng, chúng sanh sống, chúng sanh chết. Để mà mình tạo cái dễ nhớ cho mình á. Dạ. Mà tất cả những cái này nãy giờ nó có phải là đề mục hữu sắc không? Đúng. Đề mục hữu sắc. Rồi bây giờ á, tu tập 32 thể trược. Có nghĩa lúc này á, là mình nhìn vô cái móng tay. Mình tập chú, mình dán cái tâm mình vào cái móng tay. Mình nói là móng tay. Chứng đắc được sơ thiền. Hay là mình nhìn vô cái làn da, mình nói da, chứng đắc được sơ thiền. Nghe nói chứng đắc dễ không ha? Khó lắm chứ không phải dễ đâu. Rất là khó. Như vậy là 32 thể trược là mình cũng phải lưu ý ha. Hay sư cũng nói là đi cầu cũng là công đức. Dạ. Em nói hơi dơ một xíu nha. Mình nhìn vào cái đống phân của mình á, mình tập chú vào đó mình cũng có thể chứng đắc được sơ thiền. Dạ, đi cầu là cái chuyện dơ nhất á. Dạ, em xin lỗi nha. Dạ, nhưng mà nếu mà mình tập chú vào cái đống phân đó, mình nhìn vào đống phân đó, mình nói phân, đến một cái giai đoạn nào đó nó có được cái tự tướng, và đến một cái giai đoạn nào đó mình sẽ chứng đắc được sơ thiền, mà gọi là cái đề mục phân vẫn được luôn. Dạ. Rồi như vậy á, mình đã tìm hiểu thế nào là tâm sắc giới. Như vậy anh Nhân có thể kết luận tại sao được gọi là tâm sắc giới không? À, rồi anh kết luận ngắn gọn thôi. À, tâm sắc giới là do người phàm tam nhân chứng đắc được sơ thiền qua những cái đề mục thiền thiền chỉ là hữu sắc, giống như đúng là, hữu sắc. Yeah. Đó là đề mục về ánh sáng, 10 đề mục về ánh sáng, hư không, và 32 thể trược. Vật chất có gì? Vật chất thì như 32 thể trược vật chất, giống như là mắt, giống như là da, móng tay, tóc tai cũng răng, đó là cái vật chất mà mình đó để mình thiền. Dạ. Yeah. Đất nước lửa gió bên ngoài được không anh? Được, đất nước lửa gió đó là 10 mà là cái vật chất đó, đất nước. Dạ, mùi cá xí ná anh ha. Dạ, mùi cá xí ná. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái định nghĩa là tâm vô sắc giới. Tại sao gọi là vô sắc? Chữ vô ở đây có nghĩa là chẳng phải là đề mục hữu sắc mà nãy em định nghĩa. Dạ. Lúc này nó là phi vật chất. Cái đề mục lúc này á, là cái đề mục gọi là phi vật chất, nó không phải là cái vật chất hay là cái màu sắc, nó không phải là xác sống xác chết, không phải là hơi thở, nó không phải là 32 cái thể trược. Dạ. Mà nó là những cái khái niệm. Vì những cái khái niệm á, nên mình mới gọi là tâm vô sắc giới. Thì nó sẽ có 4 cái đề mục. Rồi các anh ghi ha. Số 1 là đề mục hư không không giới hạn. Số 1 là đề mục hư không không giới hạn. Số 2 đề mục tâm thức không giới hạn. Số 2 là đề mục tâm thức không giới hạn. Số 3, đề mục không có chi cả. Số 3, đề mục không có chi cả. Số 4, đề mục chẳng phải tưởng. Chẳng phải tưởng. Cũng không. Cũng không. Cũng không phải. Cũng không phải. Chẳng là tưởng. anh Nhân lặp lại giùm em cái câu 4 này. Chẳng phải tưởng. Phải tưởng. Cũng không phải. Chẳng là tưởng. Dạ đúng. Dạ. Anh lặp lại giùm em lần nữa. Chẳng phải tưởng. À, cái đề mục số 4 là chẳng phải tưởng. Cũng không phải. Chẳng là tưởng. Dạ. À, muốn tu tập mà đề mục mà vô sắc này á, là điều kiện là mấy anh phải chứng được cái ngũ thiền. Dạ. Cái điều kiện là mình phải là cái ngũ thiền. Và lúc đó mình mới đổi qua cái đề mục đó là hư không không giới hạn. Rồi đề mục là tâm thức không giới hạn. Rồi đề mục đó là không có chi cả. Rồi đề mục đó là chẳng phải tưởng cũng không chẳng. Cũng không phải chẳng là tưởng. Em đọc em còn lắp ráp hướng chi em tu. Dạ, như vậy là cái định nghĩa của tâm vô sắc giới là cái đề mục của nó không phải là hữu sắc, mà nó là đề mục khái niệm. Dạ, mình chỉ nhớ là tâm vô sắc giới là do cái tâm này nó có cái tên gọi là do cái đề mục hay là cái cảnh ngày xưa người ta tu á. Nó chính là cái khái niệm thôi. Dạ, cái khái niệm thôi. Ví dụ như là hư không không giới hạn, thì lúc đó trong đầu họ chỉ dùng cái từ là hư không không giới hạn họ tu tập thôi. Cái khái niệm thôi. Dạ kịp ý em nói mà. À kịp kịp em. Rồi bây giờ mình qua cái số 4 là tâm siêu thế. Nhớ nha, đừng có gọi là tâm siêu thế giới, bỏ chữ giới giùm em. Tại vì trong cái tiếng Pali nó ghi là Lokuttara Citta. Lokuttara Citta. Rồi sau này mình sẽ có sách á, mình sẽ nhìn vào cái tài liệu. Bây giờ cái tâm siêu thế vì sao được gọi là tâm siêu thế? Cái tâm siêu thế này nó chỉ biết cảnh niết bàn. Đơn giản vậy thôi. Dạ. Tâm siêu thế biết cảnh niết bàn. Dạ. Tại sao nó cái tên gọi là tâm siêu thế? Tại vì 40 tâm siêu thế này á, 20 tâm đạo, 20 tâm quả, nó chỉ biết cái cảnh niết bàn. Nó không biết được cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp hữu vi, mà chỉ biết cảnh pháp vô vi. Cảnh pháp vô vi đó chính là cảnh niết bàn. Dạ, cảnh niết bàn. Như vậy tâm siêu thế biết cảnh niết bàn. Tâm siêu thế biết cảnh niết bàn. Rồi để mà hiểu rõ thêm á, mình phải lưu ý là biết cảnh vượt khỏi thế gian. Dạ. Biết cảnh vượt khỏi thế gian. Biết cảnh vượt khỏi thế gian. Tại vì 40 tâm siêu thế này nó không biết được là 81 tâm hiệp thế. Chỉ vậy thôi. Dạ. Cái ý nghĩa mà biết cảnh vượt khỏi thế gian có nghĩa là 40 tâm siêu thế này nó không có nhìn về, nó không nhìn về 12 tâm bất thiện, nó không nhìn về 24 tâm dục giới tịnh hảo, nó không có nhìn về là 15 tâm sắc giới, nó không có nhìn về cái là tâm vô sắc giới, mà 20 tâm đạo, 20 tâm quả, biết chỉ có cảnh là cảnh niết bàn thôi. Dạ. Như vậy cái tâm siêu thế là biết cảnh niết bàn, đơn giản vậy thôi. Dạ. Anh Nhân lặp lại giùm em tại sao có tên gọi là tâm siêu thế. Tâm siêu thế là tâm chỉ biết cảnh niết bàn, cảnh niết bàn là cảnh vô vi, vô vi không phải là hữu vi, có thể gọi là cảnh vượt vượt vượt thế gian, vượt khỏi thế gian, đó là rồi trên bảng niêu với cảnh niết bàn nằm đâu anh? Cảnh trên bảng niêu bên tay phải của quý vị ở cái chỗ hình lớn á, vòng tròn lớn á, Nibbana. Nibbana cái cái chỗ là cái vòng tròn lớn ở chỗ sắc á, ở dưới chỗ sắc thì có cái anh Kiên cho em cái hình đó. Yes. Dạ đúng, dạ đúng, cái đó là cảnh niết bàn đó. Dạ, đó là cảnh niết bàn. Nó không phải là ngôi nhà, nó không phải là cái cõi, nó không phải là một cảnh giới đi về, mà nó chỉ là cái cảnh thôi. Mà cái cảnh này á, là mình không có thể nào mình diễn tả bằng ngôn từ hay là bằng bất cứ một cái gì đó. Chỉ khi nào chứng thánh đi rồi biết. Giống như sư nói, uống cà phê đi rồi mới biết được cái vị cà phê. Có viết mấy ngàn trang về cà phê cũng không có hiểu cà phê là gì. Cứ chứng đi, chứng thành bậc thánh tu đầu quần đi rồi biết cảnh niết bàn. Thành bậc tư đà hàm đi rồi biết cảnh niết bàn. Thành bậc A Na Hàm đi rồi biết cảnh niết bàn. Thành bậc thánh A La Hán đi, thành chánh đẳng chánh giác đi, thành thượng thủ thanh văn đi, thì lúc đó biết cảnh niết bàn. Có diễn tả cách mấy cũng không biết. Nhớ dùm em chỗ này ha, có chứng mới có biết. Dạ. Có phải rồi. Có phải tại vì niết bàn mình đâu có sử dụng sáu căn của mình thấy được phải không? Mình cũng không nói được vậy anh, tại vì là khi nào anh trở thành thánh nhân đi anh mới biết được cảnh niết bàn. Trở thành, em nói cái chữ trở thành rất là quan trọng, có nghĩa là từ phàm sang thánh. Khi nào là thánh nhân đi anh sẽ biết được cảnh niết bàn nó như thế nào. Giờ kịp ý anh nói không ạ? Kịp. Có nghĩa là anh Kiên phải là uống cà phê đi anh mới biết được cái vị cà phê. Dạ. Giờ kịp ý anh ha. Dạ. Kịp. Dạ. Dạ. Ví dụ như cái tâm mà tâm sơ thiền đi, khi nào anh Kiên chứng được sơ thiền anh Kiên mới biết được cái cảnh sơ thiền đó. Còn bây giờ có học cách, có nói nghe ta diễn tả thế nào đi thì anh cũng không biết được cái cảnh của sơ thiền. Dạ. Rồi vậy đi anh ha, mình tạm hiểu. Học với diệu pháp á là phải hiểu đơn giản chứ đừng có hiểu mà nó xa quá. Cứ hiểu đơn giản, từ cái đơn giản đó mình mới triển khai ra những cái vấn đề sâu sâu xa vi tế tế nhị của nó. Rồi bây giờ em sẽ quay trở lại cái cuối cùng của mình là 54 tâm dục giới anh ha. Dạ. Mình nghe đến chỉ dục cái là mình cứ là nghĩ đến là cái phiền não dục. Dạ. Bây giờ anh Kiên cho em 54 tâm dục giới đi. Dạ. Dạ. Dạ rồi. À, cái cuối cùng mình đang tìm hiểu là tâm dục giới. Mình nghe chỉ dục là bắt đầu là mình cho nó là xấu, mình cho nó là bất thiện, mình cho nó là không tốt. Nhưng mà cho em hỏi nha, tám tâm đại tố, tâm sinh tiếu, có phải là tâm dục giới không? Dạ anh Nhân. Đúng rồi em, đúng rồi. Tâm vẫn còn ở trong tâm dục giới. Tâm dục giới. À, nhưng mà mình tự hiểu sai đi ha. Mình hồi nãy mình nói là tâm dục giới là cái tâm xấu xa, cái tâm hèn mọn, cái tâm thấp kém, cái tâm gọi là nó tạo những cái xấu. Mình nghe nó chỉ dục mà, mình đang hiểu sai về chỉ dục mà. Nhưng mà em mới hỏi khó anh Nhân đó là bây giờ tám đại tố, tâm sinh tiếu hay tiếu sinh hay là vi tiếu ưng cúng, mà hồi nãy em có nói chữ tố, tố là sử dụng cho ai? À, cho các bậc thánh. Thánh gì? Thánh A-la-hán. A-la-hán. Đúng, đó, thánh A-la-hán. Như vậy bây giờ mình hiểu chữ dục này như thế nào? À, có thể là phàm, có thể là thánh. À, như vậy là mình phải hiểu kỹ, hiểu đúng về cái tâm dục giới nha. Như vậy cái chữ dục nó có ba nghĩa đặng, chứ không phải là một nghĩa mà mình hiểu theo cách đầu mình hiểu sai. Dạ. Tại vì tám cái tâm đại tố này nè, với cái tâm mà sinh tiếu á, là cái tâm mà sanh trong cái cơ tánh của bậc thánh A-la-hán. Ví dụ như tám tâm đại tố đi, là Đức Thế Tôn mình vẫn có sanh khởi lên chứ, ngày thiết pháp nè, ngày đi khất thực nè, ngày đi đại tiện tiểu tiện nè, ngày mang bát nè, ngày đi đứng nằm ngồi nè, là do cái tâm gọi là tâm gì? Tâm đại tố. À, như vậy tám tâm đại tố này có sanh khởi lên Đức Thế Tôn. Như vậy mình không thể hiểu chữ dục mà theo cái nghĩa là lòng dục, đừng có hiểu vậy, mà phải hiểu chữ dục theo ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất, anh Kiên ghi giùm em. Số 1, chỉ sắc pháp. Số 1 là chỉ sắc pháp. Chữ dục thứ nhất á, ý nghĩa là chỉ cho sắc pháp. Còn mình liệt kê luôn. Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Dạ. Chỉ sắc pháp 2 chấm và chỉ sắc pháp 2 chấm. Dạ. À, hôm nay mình chịu khó học trễ trễ khoảng chừng tới 10 phút nữa nhanh ha, và cho nó hết bài luôn. Dục chỉ cho sắc pháp, nó gồm có là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, và cảnh xúc. Rồi bây giờ cái chữ dục nghĩa thứ hai, chỉ lòng dục. Chỉ lòng dục. Chỉ lòng dục. Chỉ lòng dục. Rồi anh mở mặt ra, anh đóng mặt giùm em ha. Tham dục. Tham dục. Tham dục. Nó là tám tâm tham đó. Dạ. À như vậy chỉ dục dục, chỉ dục mà mình được hai nghĩa anh ha. Dạ. Rồi cái nghĩa thứ ba. Cái nghĩa thứ ba là chỉ cõi dục. Chỉ cõi dục. Chỉ dục nghĩa thứ ba nhanh. Dạ, chỉ cõi dục. Dạ. Chỉ cõi dục. À, anh Nhân theo anh đó là cõi dục nó có mấy anh Nhân trong 31 cõi? Cõi dục. Cõi dục có mấy? Dạ, cõi dục có mấy? Mình có 31 cõi. Anh Kiên cố gắng nhìn vô cái mà bản đồ mà cõi anh, cõi. À, em liệt kê luôn ha. Anh quên cái đó. Dạ. Cõi dục. Cõi dục là 4 cõi khổ. Cõi nhân loại và 6 cõi vô dục giới. 4 1 với 6, 4 với 7 là 11. Dạ. Cõi dục à. À, đúng rồi, cõi dục. Dạ kịp không anh Nhân? Dạ. Rồi anh bắt kịp rồi. Cõi dục có 4. Em có cần anh địa ngục màng xanh, ngã quỷ và Atula. Dạ dạ. Như vậy là cái chữ dục nghĩa thứ ba là chỉ cho là 11 cõi dục. Mấy anh nhớ cái chữ cõi là mấy anh cứ nhớ dùm em là cái ngôi nhà. Dạ, cái ngôi nhà. Cái ngôi nhà mà chúng sanh nó sống ở trong đó. Dạ. 11 cõi dục giới. 11 cõi dục giới. Dạ. Như vậy á, như vậy trong ba cái nghĩa này, chỉ cho sắc pháp, chỉ cho lòng dục, chỉ cho cõi dục á, mình chỉ chọn cái số 1 thôi. Dạ. Như vậy là tâm dục giới á, là mình chỉ chọn cái số 1 thôi. Dạ kịp ý em nói mà anh Nhân. Dạ. Tại vì sao? Tại vì cái tâm dục giới á, là nó gồm có là 8 tham, 2 sân và 2 si, 18 tâm vô nhân, 8 đại thiện, 8 đại quả với 8 đại vô tố á, thì nó sẽ là cái tâm này nó chuyên môn biết cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Nên nó gọi là tâm dục giới. Tại vì sao? Tại vì hồi nãy mình học về cái tâm sắc giới á, là mình đã định nghĩa, mình đã nói về là cái đối tượng là hữu sắc. Rồi sau đó mình học về cái tâm vô sắc giới á, mình mới nói là đề một gọi là khái niệm. Rồi cái mà số 4 á, là mình học về tâm siêu thế á, là mình nói cái tâm nó chỉ biết cảnh niết bàn thôi. Rồi khi mình đã hiểu tâm siêu thế là như thế nào, tâm vô sắc giới là như thế nào, tâm sắc giới là như thế nào, thì mới trở lại là tâm dục giới. Như vậy tâm dục giới là cái tâm chỉ biết cái sắc pháp về cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị và cảnh xúc, chuyên môn biết. Dạ. Chuyên môn biết. Dạ kịp ý anh nói không anh? Rồi, anh kịp. Cảm ơn. Dạ anh Nhân thử lặp lại giùm em. Tâm dục giới à, tại vì chữ dục quá thì mình có ba ý nghĩa. À, thứ nhất là tâm nói về chỉ dục, nói về chỉ sắc pháp. Cái chữ nghĩa thứ hai là chỉ về lòng dục và tám tâm tham. Cái nghĩa thứ ba của dục là chỉ về cõi dục. Thì cõi dục có bốn cõi khổ và bảy cõi lành, tổng cộng là 11 cõi. Và mình chỉ lấy ở cái tâm dục giới thì chỉ biết về các sắc pháp như các cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị và cảnh xúc. Và mình lấy ở một thôi là chỉ có sắc pháp. Dạ. Yeah. Yeah. Nhưng mà có một điều nữa là 54 tâm dục giới này nó biết được cảnh pháp nữa nha. Dạ. Nhưng mà tại vì mình đang định nghĩa tâm dục giới nên mình mới giới hạn lại một xíu. Nhưng mà sau này mình phải lấy cảnh pháp luôn. Dạ. Rồi bây giờ em ví dụ nè, cái chỗ tâm dục giới nè. Mấy anh có biết cái muối sầu riêng không? Một cái người nào đó mà nhìn vô cái muối sầu riêng mà mắt nhìn vô cái muối sầu riêng, nó chính là cái tâm nhãn thức biết được cảnh sắc là cái muối sầu riêng. Khi mình thấy cái muối sầu riêng thì cái tâm nhãn thức nó sanh khởi, nhưng mà kế sau đó nó sẽ có là diễn biến tâm lý, tiếp thâu quan sát và cái nữa là đoán định. Rồi sau đó nó sẽ tới là 7 cái động lực, gọi là động lực tham. Như vậy là một trong 8 tâm tham nó khởi lên. Như vậy đối với người nào mà thích nhìn cái muối sầu riêng á, thì mới đầu á, là chỉ nhìn thấy được cái muối sầu riêng nó là cảnh sắc pháp, nhưng mà sau đó cái diễn biến tâm lý họ sẽ khởi lên tâm tham. Như vậy là tâm tham biết cảnh dục. Và kịp ý em nói à. Rồi cứ như thế mình nghe nói tiếng cái muối sầu riêng, à mình nghe nói cái nồi là muối sầu riêng, thì lúc đó cái tâm tham mình nó khởi lên, à tôi muốn ăn cái muối sầu riêng. Dạ. Rồi đối với một người cũng là cái muối sầu riêng đó luôn, có người nào họ không thích về cái sầu riêng, bây giờ không thích nhìn cái sầu riêng, họ không thích ngửi cái mùi sầu riêng, thì lúc đó là gì, tâm sân nó khởi lên. Dạ kịp ý em nói không ạ? Kịp em. Dạ. Dạ rồi, vậy bài học hôm nay mình tạm dừng ở đây đi, rồi trong nay mai tới thứ bảy tuần sau á, thì em sẽ quay lại 4 cái định nghĩa tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới và tâm siêu thế về cho lớp. Dạ. Dạ, cảm ơn. Dạ. Cảm ơn anh Trung nhiều nha. Dạ. Dạ, dạ. Cảm ơn cả nhà. Dạ, rồi câu hỏi mà 89, 121, 123 thì lần lượt em sẽ giải thích cho nhóm nha. Dạ. Dạ, chúc cả nhà ăn vui. Dạ. Dạ, mình hồi hướng anh nha. Dạ. Xa thu. Dạ. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thường ngữ rõ thông hơi điều. Các bậc thầy tổ an vui lâu dài, khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng tôi tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh, Sa thú, sa thú, sa thú. Dạ. Dạ. Dạ, máy bay cả nhà. Rồi, chào chung. Cảm ơn nhiều nha. Bye. Ok, bye bye anh Kiên, cảm ơn anh Kiên, cảm ơn anh Nhân, yeah. Cảm ơn anh Nhạc nha, bye bye, bye bye nha. Bye bye tất cả mọi người. Hẹn thứ 7 tuần sau cũng giờ như cũ nha quý vị. Nhớ nha. Dạ, yeah. Ok, bye bye. Dạ, yeah, không phải đâu anh Tâm ơi. Bye bye.